sóng xung kích nổ tung quét ngang toàn trường, Trần Tiêm Tiêm và Dương Xuân, còn có quân đoàn Thuần Dương Cung và rất nhiều đệ tử Tiêu gia lập tức bị sóng xung kích đụng bay ra ngoài, mà Trần Khuynh Địch cùng với Minh Vô Nhai tức thì bị cưỡng ép ngừng chiến đấu, hai người đều điều động cương khí để chống đối uy lực của sóng xung kích. Nhất là Minh Vô Nhai, sắc mặt nhìn về phía tế đàn càng là trở nên trắng bệch. Kẻ điên, nhất định chính là kẻ điên. Tại sao lại có loại kẻ điên này? Chuyện này không phù hợp với logic a. Minh Vô Nhai đã dự liệu tất cả, nhưng mà hắn như thế nào cũng không ngờ được, Tiêu Lâm Thân sẽ làm ra động tác như vậy. Lúc này Tiêu Lâm Thân hẳn là phải điên cuồng giãy giụa, kết quả là vẫn không có cách nào ngăn cản Tiêu Nguyên Thần, cuối cùng ngoan ngoãn nghênh đón tử vong của bản thân hay sao? Chỉ có kẻ đần mới có thể tự bảo a. Minh Vô Nhai suy bụng ta ra bụng người, nếu như gặp phải loại tình huống này, hắn tất nhiên là sẽ vận hết toàn lực để giãy giụa, cầu xin tha thứ cũng được, điên cuồng giãy giụa cũng được, nói tóm lại chính là muốn giữ mạng sống. Có một nỗi kinh hoàng lớn giữa sự sống và cái chết, làm sao lại có một người tự nguyện tự bảo ở trong cái thế giới này? Hơn nữa người này còn là một vị hợp đạo tôn giả. Kẻ điên, cuồng phong dần dần tán đi, nhìn toàn bộ tế đàn đã bị phá hủy, mặt mũi của Minh Vô Nhai trở nên trắng bệch, nhưng ngay lập tức hắn ta dường như cảm nhận được điều gì đó. Dùng hai tay kết ấn, sau đó ở dưới ánh mắt vui mừng của hắn, ở dưới chót tế đàn, từng đạo tà khí bay lên một lần nữa, cuối cùng diễn hóa ra một đạo thân ảnh hư ảo. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia cao lớn vĩ đại, lưng tựa vào một vầng mặt trời đen to lớn, phảng phất như là thần linh ở trên trời vậy, khí tức ở trên người cũng là hết sức cuồng bạo, nghiễm nhiên đạt đến trình độ võ đạo tông sư. Nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của đối phương, thần sắc vốn dĩ mừng rỡ của Minh Vô Nhai lại lập tức trở nên cứng ngắc. Võ đạo tông sư, em mờ sao nó, lão tử con em mờ sao nó không phải là muốn triệu hoán ra tà thần cảnh giới võ đạo tông sư. Không có tà thần cảnh giới hỏa luyện kim đan, căn bản là sẽ không chống đỡ được tam vị chân hỏa, vậy thì sẽ có tác dụng gì đối với hắn? Trong cái chớp nhoáng này, Minh Vô Nhai quét ánh mắt qua Trần Khuynh Địch, quét qua Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, quét qua đệ tử Tiêu gia cùng với quân đoàn Thuần Dương Cung, cuối cùng rơi vào một nơi cách núi tuyết không xa, ở nơi đó, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, có một cỗ khí tức cường đại đang hướng về nơi này. Chương 322, sai lầm ngu xuẩn, đối với Minh Vô Nhai mà nói là đã không có thời gian. Kế hoạch vốn dĩ hoàn mỹ, bởi vì hết sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng đã rơi đến một bước này. Đã như vậy, liền liều mạng, Minh Vô Nhai sợ chết, nhưng vậy cũng không có nghĩa là hắn không dám liều mạng. Nếu như ngay cả mạng cũng không dám liều, năm đó hắn đã sớm chết trận ở Ung Châu Đạo, bây giờ tà thần cũng đã được triệu hoán ra, mặc dù yếu hơn một mảng lớn so với trong tưởng tượng, nhưng bất kể như thế nào cũng đều là tà thần, để cho nó gánh chịu phần lớn tam vị chân hỏa, sau đó hắn sẽ gánh chịu phần tam vị chân hỏa còn dư lại. Cái hắn đánh cược là một đường sinh cơ này. Một giây sau, Minh Vô Nhai liền tăng tu vi toàn thân lên tới cực hạn, chạm tới một cái giới hạn nào đó ở trong thiên địa. Trong chốc lát, một cỗ sóng sức mạnh huyền ảo đến cực điểm liền bao phủ ở trên người của Minh Vô Nhai, hắn cũng coi như là rất quyết đoán, cơ hồ là không có một chút do dự nào liền thực hiện kế hoạch của mình, có tốc độ nhanh đến mức thậm chí là ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều không phản ứng kịp. Chỉ thấy hai tay của Minh Vô Nhai kết ấn nhanh như chớp, sau đó vỗ một chưởng lên trên người của tà thần. Tà thần, chuyển rời, Minh Vô Nhai gầm nhẹ một tiếng, gần như đồng thời, một cỗ cảm giác nóng rực to lớn khó có thể hình dung liền quét sạch trên dưới toàn thân của hắn, đồng thời ở trong đan điền của hắn, có một rúm hỏa diễm đột nhiên hiện ra, trong chớp mắt liền bao bọc võ đạo kim đan của hắn, hơn nữa còn từ đan điền trực tiếp xông về phía kỳ kinh bát mạch. Tam vị chân hỏa, từ xưa đến nay, người đời kỳ thật có hai loại định nghĩa bất đồng về tam vị chân hỏa, một loại là phàm hỏa mà nhân lực có thể tạo thành, mà một loại khác thì là thiên hỏa do trời sinh đất dưỡng. Cái gọi là phàm hỏa, chính là lửa tinh, khí, thần trong cơ thể con người, là lửa của trái tim, là lửa của thận, là lửa dưới rốn, loại lửa này có uy năng bất phàm, là chân bảo dùng để luyện thể, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, cùng so sánh với thiên hỏa do trời sinh đất dưỡng, cũng chính là tam vị chân hỏa, liền kém hơn rất nhiều. Mà cái gọi là thiên hỏa, dĩ nhiên chính là ba loại lửa không thể tưởng tượng nổi trong thiên địa, lửa trong gỗ, lửa trong đá, lửa trong bầu trời, loại lửa độc nhất vô nhị này, chỉ có thiên địa mới có thể đản sinh ra, sẽ chỉ xuất hiện vào thời điểm võ đạo tông sư rơi vào sự cắn trả của thiên địa. Trong vô số năm qua, có không biết bao nhiêu võ đạo tông sư đã hóa thành cho tàn ở phía dưới ngọn lửa này. Bởi vậy ở trong nháy mắt tam vị chân hỏa đản sinh, cho dù là lấy đảm lượng của Minh Vô Nhai, ở trong lòng cũng đều sinh ra sợ hãi. Đáng chết, vận chuyển thần công chuyển di, tam vị chân hỏa ở trong cơ thể của Minh Vô Nhai theo bàn tay trực tiếp rơi vào trên người của tà thần. Tà thần, ác, sau khi phát ra một thanh âm không rõ ràng cho lắm, tam vị chân hỏa cháy hừng hực liền triệt để nuốt hết tà thần. Tà thần đã chết, mắt thấy phần lớn tam vị chân hỏa ở trong cơ thể đã được chuyển lên trên người của tà thần, ở trên mặt của Minh Vô Nhai rốt cục cũng lộ ra một tia nhẹ nhàng, chợt lên dây cót tinh thần, dự định nghênh đón tam vị chân hỏa còn lại không đến ba thành, mà ngay vào một giây sau, nét mặt của hắn liền đọng lại. Làm sao có khả năng, ngay vào thời điểm Minh Vô Nhai nhìn vào trong cơ thể, tam vị chân hỏa nguyên bản đã bị chuyển rời ra hơn phân nửa, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh trở lại, có tốc độ nhanh vô cùng, đoán chừng không qua vài phút đồng hồ nữa, sẽ một lần nữa khôi phục lại trình độ kinh khủng có thể cắn nuốt hết toàn thân của hắn. Vì sao tam vị chân hỏa lại có thể tái sinh? Chuyện này không có đạo lý. Minh Vô gầm thét nhai ở trong lòng, cả người đều rơi vào trong sự điên cuồng. Không có truyền thừa tông môn, xuất thân ở loại thế lực như Tam Anh Hội, Minh Vô Nhai có hiểu biết thô thiển đối với cảnh giới hỏa luyện kim đan tự nhiên là không rõ ràng. Tam vị chân hỏa thân làm phản phệ của thiên địa, không phải là loại thiên kiếp được đồn đãi ở trong phố xá kia, loại thiên kiếp kia đều có một số lượng nhất định, mặc kệ tu sĩ có thực lực như thế nào, chỉ cần có thể chống nổi thiên kiếp, liền có thể đột phá cảnh giới, nhưng tam vị chân hỏa thì hoàn toàn không phải là như vậy. Tam vị chân hỏa xem như là phản vệ của thiên địa, đối với võ giả mà nói chính là không chết không thôi. Chuyển rời, phòng ngự, tránh né, đều không có hiệu quả, muốn chống đỡ tam vị chân hỏa, chỉ có một biện pháp duy nhất chính là dùng tu vi của bản thân để mạnh mẽ chống đỡ. Tam vị chân hỏa là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ, nếu như võ giả có thể không chết ở bên trong tam vị chân hỏa, thậm chí là có thể rèn luyện bản thân đến trình độ có thể tiếp nhận lực lượng tam vị chân hỏa. Như vậy tam vị chân hỏa tự nhiên sẽ không còn là sự uy hiếp, cái cảnh giới này cũng sẽ đột phá như nước chảy thành sông. Mà loại võ giả giống như là Minh Vô Nhai muốn mượn nhờ thần công chuyển di để đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, thật sự là đã quá coi thường tam vị chân hỏa. Hậu quả của việc coi thường này là chết. Minh Vô Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú vào tam vị chân hỏa đang dần dần lớn mạnh ở trong cơ thể, vô luận hắn vận dụng cương khí như thế nào, cũng đều không có cách nào dập tắt được nó. Cảm giác nóng rực cùng với thống khổ bắt nguồn từ kinh mạch đã bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của hắn, lấy trí tuệ của Minh Vô Nhai, bây giờ cũng đã phản ứng được đối với bí mật của cảnh giới hỏa luyện kim đan. Chỉ có thể nói là tính toán quá thông minh, kết quả lại thành công dã tràng. Nói đùa cái gì, không phải là cái kết quả này, kế hoạch mà ta chủ tính lâu như vậy, sao lại có kết quả như thế này? Đúng, sự tình vốn dĩ không phải là như thế này, nếu như ta có thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của âm dương ma đế, ở bên trong môn tuyệt thế thần công này nhất định là có miêu tả đối với cảnh giới hỏa luyện kim đan, vì thế ta sẽ không thể phạm vào loại sai lầm ngu xuẩn này, rơi vào tuyệt cảnh. Không sai, tất cả đều là bởi vì nguyên nhân ta không đạt được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Là ai đã lấy nó đi? Minh Vô Nhai ngẩng đầu, trong hai mắt tràn ngập tơ máu, ẩn chứa sự điên cuồng nồng đậm, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, là ngươi. Thanh âm âm trầm phảng phất như là ác quỷ phẫn nộ gào thét, mang theo sát cơ lạnh lẽo. Gần như trong nháy mắt bị Minh Vô Nhai nhắm tới, toàn thân của Trần Khuynh Địch đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, nếu như nói trước đó Minh Vô Nhai kỳ thật không mang theo sát cơ đối với hắn mà nói, hiện tại, sát khí của Minh Vô Nhai cơ hồ là không có một chút che giấu nào. Hắn muốn giết mình, chương 323, nhiệm vụ khẩn cấp. Trần Khuynh Địch, ta đã trêu ai ghẹo ai a? Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng lục hợp võ sách. Độ hoàn thành nhiệm vụ là 30%. Do đó tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp sinh tử một đường, mời ký chủ không được sử dụng bất kỳ một loại ngoại vật nào, lập tức triển khai quyết chiến sinh tử cùng với Minh Vô Nhai. Xin nhớ kỹ, cừu hận của đối phương đối với ký chủ đã đạt đến một giá trị đặc biệt trước đó chưa từng có, cho nên mời ký chủ sinh tồn trong 5 phút đồng hồ ở dưới công kích không chết không thôi của đối phương. Ban thưởng nhiệm vụ, tăng cường quyền ý cho ký chủ. Trừng phạt nhiệm vụ, không kiên trì được liền chết, cho nên bổn hệ thống thân ái sẽ không trừng phạt ký chủ. Mời ký chủ cố gắng. Trần Khuynh Địch, là hắn, toàn bộ đều là lỗi của hắn. Hai mắt của Minh Vô Nhai đỏ bừng, sát ý ngập trời lan tràn ra từ trong lòng của hắn. Dựa vào cái gì, cho tới nay, Minh Vô Nhai kỳ thật đều không có hảo cảm đối với những đệ tử xuất thân từ danh tông đại phái này, hoặc có lẽ là hắn ghen ghét những người này. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Vô Nhai hắn phấn đấu ở Ung Châu Đạo trong gần 100 năm không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, âm thầm tính toán bao nhiêu người mới có thể đi được tới vị trí như ngày hôm nay. Nhưng còn Trần Khuynh Địch thì sao? Không nói đến những cái khác, nghĩa phụ của Trần Khuynh Địch là Thái Hoa Tiên Nhân Thuần Dương Cung. Bản thân Trần Khuynh Địch lại là nhân vật được Thuần Dương Cung bồi dưỡng trọng điểm, dạng người này, hoàn toàn không cần trải qua 100 năm mưa gió như hắn, ngồi ở trong nhà chậm rãi tu luyện, cũng sẽ có thể dễ dàng đột phá đến võ đạo tông sư ở trong vòng 20 năm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền có thể xuôi gió xuôi nước như thế, còn bản thân ta nhất định phải trải qua cực khổ. Nhất là bây giờ, kế hoạch mà bản thân hắn âm thầm thực hiện trong 10 năm, chính là vì thành lập tế đàn tà thần, trèo lên đỉnh phong, kết quả đạp sai một bước, liền bị Trần Khuynh Địch phá hư toàn bộ. Bây giờ càng là đã đốt lên tam vị chân hỏa, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng còn Trần Khuynh Địch thì sao? Trần Khuynh Địch đã cầm thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết của hắn. Bản thân hắn chết rồi, Trần Khuynh Địch hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Ở dưới gầm trời này làm sao có thể phát sinh chuyện không công bình như thế? Ông trời không có mắt, Minh Vô Nhai suy nghĩ mông lung, thống khổ kịch liệt do tam vị chân hỏa thiêu đốt khiến cho hắn cơ hồ không có cách nào hình thành suy nghĩ thống nhất, chỉ còn lại sự không cam lòng cùng với phẫn nộ nồng đậm. Nếu như là Minh Vô Nhai ở trạng thái bình thường, tự nhiên là có thể trấn áp loại tư tưởng âm u này, bởi vì hắn tin tưởng bản thân cho dù không có danh môn đại phái ủng hộ ở phía sau, cũng có thể đi đến đỉnh phong, nhưng mà bây giờ, tất cả mộng tưởng đều đã biến thành bọt nước, đả kích tâm thần to lớn còn có nguy cơ do tam vị chân hỏa mang đến, đã triệt để làm cho hắn vỡ tung. Minh Vô Nhai hiện tại, chính là cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa. Hắn muốn giết người, giết chết cái tên gia hỏa trước mắt đã phá hủy hết thảy kế hoạch của hắn, khiến cho hắn ghen ghét, khiến cho hắn không cam lòng, khiến cho hắn tức giận. Xoẹt, Minh Vô Nhai rút Hiển Nguyệt đao ra, vào giờ khắc này hắn thậm chí còn không dùng tu vi để trấn áp tam vị chân hỏa trong cơ thể nữa, trong lúc giơ tay nhấc chân, một lượng lớn thiên địa nguyên khí liền tràn vào trong cơ thể của hắn, bổ ra một đao, hàn khí tử vong kinh khủng giống như tuyết lở, chút về phía Trần Khuynh Địch. Tuyết lở có màu trắng, trên thực tế lại là đao quang ẩn chứa vô tận sát khí. Nếu như bị trận tuyết lở này bao phủ, chỉ sợ là Trần Khuynh Địch cũng sẽ bị xoắn thành thịt vụn trong chớp mắt. Đối mặt với loại lực lượng kinh khủng giống như thiên tai này, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra sắc mặt khó coi, cho đến giờ phút này, Minh Vô Nhai mới xem như là ra tay toàn lực, không có một chút nương tay nào, Trần Khuynh Địch nghĩ thầm muốn chạy trốn, dù sao thì nếu như chạy trốn, hắn vẫn rất có lòng tin là có thể chống đỡ được 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn chạy, vậy thì Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, còn có quân đoàn Thuần Dương cung cùng với người của Tiêu gia thì phải làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ sẽ có thể bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn? Chết tiệt, ngươi hãy chờ ta, hệ thống đáng chết. Trần Khuynh Địch đứng thẳng bất động tại chỗ, nắm hai bàn tay lại, triển khai một tư thế uy mãnh. Một giây sau, vô lượng quang như lai kiên quyết bay lên, trong lòng bàn tay kéo theo một tòa cửu trọng kim tháp, tản ra ánh vàng sáng chói như ngọn lửa, ở dưới đao quang như tuyết lở của Minh Vô Nhai, quả thực là đã trống lên một mảnh tịnh thổ. Vô lượng quang như lai va chạm cùng với đao quang tuyết lở, trong nháy mắt vô lượng quang như lai liền bị áp chế tới cực điểm, từng đạo vết rạn dùng mắt trần có thể thấy ở lan tràn ra ở bên trên kim thân, đồng thời thân thể của Trần Khuynh Địch cũng lập tức bị áp bách đến cực hạn, mặt đất dưới chân trực tiếp vỡ vụn, bị cương khí tiêu tán ra mạnh mẽ ép sâu xuống mấy mét. Ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng tiêu dao khoái hoạt. Đi chết đi, Minh Vô Nhai hướng trường đao lên trời, toàn thân cao thấp thậm chí cũng dần dần bốc lên một mảnh hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Đó là biểu hiện của tam vị chân hỏa lộ ra bên ngoài cơ thể, lúc này hắn căn bản là không để ý tới sinh tử, thống hận cùng với điên cuồng đã đập nát lý trí của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn giết Trần Khuynh Địch. Yển Nguyệt đao rất sống động, vô tận gió tuyết rót vào trong đó, cuối cùng vậy mà diễn hóa ra một đầu bạch xà toàn thân trắng như tuyết, trên trán mọc sừng, mặc dù còn chưa lột xác thành hình rồng, nhưng vẫn mang theo uy thế kinh khủng, một đao bổ tới, bạch xà dương nanh múa vuốt mà tới, nặng như Thái Sơn. Minh Vô Nhai thân làm võ đạo tông sư đỉnh phong, đã sớm vượt ra truyền thừa của bản thân Tam Anh Hội. Đây chính là môn võ công Phong Tuyết Hóa Long Quyết do hắn tự nghĩ ra, tuân theo tư tưởng võ đạo của hắn, muốn từ giao long ở một địa phương nhỏ lột xác thành chân long bay lượn trong cửu thiên. Một đao kia bổ ra, không chỉ là chiêu thức võ công, càng giống như là ý chí võ đạo của bản thân Minh Vô Nhai, là truy cầu suốt đời của hắn. Đối mặt với một đao kinh khủng này, Trần Khuynh Địch dừng lại một chút. Sau đó ở trong hai mắt cũng hiện ra sự điên cuồng không kém một chút nào so với Minh Vô Nhai. Một lượng lớn tà khí mà hắn hút vào cơ thể trước đó vào thời khắc này lại tràn đầy ở trong hai mắt của Trần Khuynh Địch, bản thân của thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết chính là ma công, vào giờ khắc này được hắn thôi động đến cực hạn, khiến cho Trần Khuynh Địch lộ ra thêm mấy phần tà dị. Chương 324, lục hợp võ sách, lên, đối mặt với một đao ẩn chứa ý chí võ đạo của Minh Vô Nhai, Trần Khuynh Địch đưa tay, nắm tay, nâng tay phải lên cao hơn đỉnh đầu. Trong lúc đó, huyễn ảnh nhật nguyệt hiện lên, theo động tác giơ tay lên của Trần Khuynh Địch, một cái lò luyện to lớn chậm rãi bay lên không trung, phảng phất như có trọng lượng ngàn cân, sóng sức mạnh mênh mông kèm theo quyền ý ngập trời chảy xuôi mà ra. Đúng thế, một đao kia chỉ có thể dùng quyền ý để chặn. Nhìn chung ở trên dưới toàn thân Trần Khuynh Địch, bất kể là vô lượng quang Như Lai, hay là tiên nhân kiếm ý, hoặc là kỹ thuật giết người, tất cả đều là ngoại vật, chân chính sống ở trong nội tâm của Trần Khuynh Địch, hoàn toàn là dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà ra, ẩn chứa hy vọng cùng với ý chí trong nội tâm của Khuynh Địch, chỉ có một cái. Đó chính là cỗ quyền ý này, quyền ý người sau tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, mở ra tương lai sáng lạn. Người nào rồi cũng sẽ trưởng thành, coi như là ta, cũng không phải là kẻ khốn kiếp trốn chạy vào thời khắc mấu chốt kia. Huống hồ ngươi cũng không phải là nhân vật chính, sợ cái lông a. Gia quyền, thiên địa, tạo hóa, âm dương, hồng lô quyết. Minh Vô Nhai cầm đao, Trần Khuynh Địch gia quyền, lúc lên lúc xuống, phảng phất như hung cầm viễn cổ chém giết với ác long trên mặt đất, va chạm giữa song phương giống như tiếng sấm nổ lan ra từ trên đỉnh núi tuyết, truyền ra các nơi hẻo lánh ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, một lượng lớn tuyết động bắt đầu đổ sụp. Lần va chạm này, quả thực là đã xô ra tuyết lở với quy mô lớn chân chính. Vậy mà cho dù là như thế, khí thế giữa song phương vẫn còn không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, ai cũng không có ý định thu tay lại. Nhưng cuối cùng, vẫn là Trần Khuynh Địch bị áp đảo. Minh Vô Nhai dù sao cũng là võ đạo tông sư, hơn nữa ở trong võ đạo tông sư tuyệt đối cũng là cường giả, dù là Trần Khuynh Địch lúc này không chỉ mạnh hơn một cấp bậc so với lúc ở Tiêu Thành, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của Minh Vô Nhai. Song quyền run rẩy, hai chân của Trần Khuynh Địch đều lún sâu vào trong lòng đất, mà ở trên đỉnh đầu thì là Minh Vô Nhai lộ ra mặt mũi dữ tợn, Yển Nguyệt đao chỉ cách đỉnh đầu của hắn vài tấc, sát khí kinh khủng thậm chí còn khiến cho hắn có một loại cảm giác mi tâm muốn nứt ra, hàn khí ngập trời càng là không ngừng đóng băng khí huyết toàn thân của hắn. Chống đỡ cho ta, sinh tử bất quá chỉ cách vài tấc, lưỡi đao càng ngày càng lại gần, không ngừng đè xuống. Ba tấc, Trần Khuynh Địch trợn tròn mắt, hai mắt sung huyết. Hai tấc, Trần Khuynh Địch cơ hồ đã cắn nát hàm răng, toàn thân phát ra tiếng xương gãy nứt. Một tấc, trong mắt của Trần Khuynh Địch toát ra sự sợ hãi giữa sinh tử không thể ức chế. Nửa tấc, đã đến giờ, hệ thống, tích, hệ thống thân ái của ngài đã tới rồi. Chúc mừng ký chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp sinh tử một đường. Tuyên bố ban thưởng, tăng cường quyền ý cho ký chủ. Quá tuyệt vời, ký chủ thực sự là quá tuyệt vời. Ngài quả nhiên là không làm cho bổn hệ thống thất vọng. Cường giả chân chính là sẽ không lựa chọn trốn chạy ở trước mặt địch nhân. Hiện tại chính là thời điểm để chúng ta vùng lên, tiến hành phản kích. Thời gian ngừng lại, ngay trong nháy mắt thanh âm của hệ thống vang lên, lưỡi đao có khoảng cách với đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch chỉ bất quá nửa tấc liền ngừng lại. Gió tuyết đầy trời cũng ngừng lại trong hư không, đám người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ở cách đó không xa vẫn duy trì biểu lộ kinh hãi, Minh Vô Nhai ở trước mặt vẫn còn đang cầm đao gầm thét, nhưng lại hoàn toàn không nghe được âm thanh. Tất cả mọi người phảng phất như đều bị một cỗ lực lượng nào đó cầm giữ vậy, ngay cả bản thân Trần Khuynh Địch cũng không có cách nào động đậy. Là thời gian cầm cố, không đúng. Tích, hệ thống nhắc nhở, xin ký chủ cứ yên tâm, tốc độ suy nghĩ của ngài đã tăng lên hơn 1.000 lần, đây là để bảo đảm ngài có thể có đầy đủ thời gian để tiếp nhận ban thưởng của hệ thống. Thế nào, bổn hệ thống rất có tâm phải không? Hiện tại ký chủ đã có thể khen ngợi hệ thống rồi đó. Trần Khuynh Địch, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cấp ban thưởng cho ta đi. Thanh âm hệ thống dần dần đi xa, sau đó một cỗ ý cảnh hùng hậu liền tràn vào trong đầu của Trần Khuynh Địch. Đầu tiên là thần võ Bách Chiến Quyết, môn võ công thần võ Bách Chiến Quyết này kỳ thật là vô cùng thần dị, thay vì nói là võ công, không bằng nói là bí pháp thì gần gũi hơn, là một môn bí pháp cận chiến toàn phương vị, sau khi được tổng kết xong bất quá chỉ có 4 chiêu, ra quyền như thương, chập ngón tay như kiếm, dựng thẳng trường như đao, ánh mắt như mũi tên. Phân biệt biểu hiện cho 4 loại ý cảnh bất đồng, thương ý, kiếm ý, đao ý, tiễn ý, 3 loại ý cảnh đầu tiên có liên quan đến chiến đấu bình thường, mà một chiêu cuối cùng tiễn ý thì là dính đến nguyên thần. Chỉ cần kiên trì luyện tập môn bí pháp này, không nói đến những cái khác, tối thiểu là toàn thân cao thấp sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào. Mà dạng bí pháp này rơi vào trong tay của Tiêu Lâm Thân, nếu nói một cách khó nghe, chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Dạng bí pháp hoàn thiện không có bất kỳ thiếu sót này. Kỳ thật là thích hợp nhất với loại võ giả có lực lượng và nội tình cường hãn, bởi vì dạng võ giả này nếu như có thể xóa đi thiếu hụt của bản thân, vậy liền có thể bộc phát ra thực lực bản thân đến mức độ lớn nhất, mà rơi vào trong tay của loại võ giả dần dần già đi như Tiêu Lâm Thân, tối đa cũng chỉ có thể cam đoan là không bị nhằm vào điểm yếu mà thôi. Mà dạng bí pháp này, ở dưới sự thúc giục của hệ thống đã tăng thêm một bước, chuyển hóa thành lục hợp võ sách. Trừ bỏ thương ý, kiếm ý, đao ý, tiễn ý, còn tăng thêm khải ý cùng với côn ý ngoài định mức, hoàn thiện môn bí pháp này thêm một bước, có tổng cộng 6 loại ý cảnh, cho nên được hệ thống gọi là lục hợp võ sách. Nhưng nói thật, môn võ công này cũng không thích hợp với Trần Khuynh Địch, Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuynh Địch có tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, bản thân liền có thể tự do chuyển hóa huyết khí, cương khí, nguyên thần. Huyết khí chú trọng phòng ngự, cương khí chú trọng công kích, nguyên thần lại vô cùng quỷ dị, hắn vốn chính là đã không có nhược điểm. Bất quá theo việc môn võ công này được vận chuyển, một bộ ban thưởng khác của hệ thống cũng bắt đầu được phát ra. Tăng cường quyền ý, trên dưới lục hợp võ sách, tất cả các loại ý cảnh lưu chuyển ở trong đầu của Trần Khuynh Địch vào thời khắc này, làm nổi bật quyền ý của bản thân hắn. Hắn cũng không tu hành môn võ công này, nhưng ở bên trong môn võ công này bao hàm vạn tượng ý cảnh, xem quyền ý của bản thân Trần Khuynh Địch giống như là đá mài dao không ngừng cọ sát. Đây là một loại thể nghiệm phi thường mới lạ. Quyền ý của ta, chương 325, đứt tay. Vào giờ khắc này, trên mi tâm của Trần Khuynh Địch nở rộ hào quang, hắn không thôi động bất kỳ một lực lượng nào, nhưng ở phía sau lưng hắn, một đạo thân ảnh hư ảo lại chậm rãi hiện lên. Đó là thân ảnh hiện ra vào thời điểm lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ quyền ý, có bộ dáng tướng mạo không khác nhau một chút nào so với Trần Khuynh Địch. Nếu có người có thể nhìn thấy một màn trong thời gian đứng im này mà nói, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Rõ ràng, đặt chân vào võ đạo tông sư, chuyện đầu tiên cần phải làm là rõ ràng võ đạo của bản thân, sau đó khắc võ đạo lên phía trên hợp đạo kim đan của bản thân. Trước đó Trần Khuynh Địch mặc dù có lực lượng nội tình thâm hậu, một thân thực lực thậm chí có thể đối đầu cùng với võ đạo tông sư, nhưng khoảng cách tu vi của hắn so với võ đạo tông sư vẫn là vô cùng xa xôi, nhưng bây giờ thì lại không giống. Bây giờ Trần Khuynh Địch ở dưới một đao ẩn chứa ý chí võ đạo của Minh Vô Nhai, lấy lục hợp võ sách làm cơ hội, hiểu rõ bản tâm, nhìn thấu bản tính, triệt để nắm giữ võ đạo của bản thân. Vào giờ khắc này, rất nhiều võ công, vô lượng quang Như Lai, tiên nhân kiếm ý, sát tự quyết, tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết mà Trần Khuynh Địch nắm giữ, toàn bộ lưu truyền ở trong lòng của hắn. Sau đó phân biệt dung nhập vào bên trong từng loại ý cảnh của lục hợp võ sách, lại được quyền ý của Trần Khuynh Địch hấp thu, dung hội quán thông, hội tụ võ đạo, vạn pháp quy nhất. Hệ thống đã phát ban thưởng xong, thanh âm của hệ thống vang lên đúng lúc, một giây sau, thời gian đứng im khôi phục lại như bình thường, ở nơi xa vang lên tiếng kinh hô của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, ở phụ cận vang lên của tiếng giống giận dữ Minh Vô Nhai, Yển Nguyệt đao ở trên đỉnh đầu cũng tản mát ra sát khí kinh khủng lần thứ hai. Bổ thẳng xuống đỉnh đầu, mắt thấy Trần Khuynh Địch vừa mới lĩnh ngộ quyền ý đã sắp táng thân ở dưới một đao vô song này. Ở dưới nguy cơ kịch liệt, Trần Khuynh Địch cơ hồ là không có cách nào khống chế gầm thét thành tiếng, sau đó liều mạng cửa quậy thân thể, đồng thời bộc phát lực lượng toàn thân, một đao vô song kia ở dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của hắn chuyển rời một chút, hơn nữa ở dưới sự vặn vẹo tận lực của Trần Khuynh Địch, cuối cùng từ mi tâm rơi vào trên vai trái của Trần Khuynh Địch. Ánh đao lướt qua, máu tươi bắn tung tóe. Cánh tay trái của Trần Khuynh Địch bị một đao của Minh Vô Nhai chém đứt, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Sư huynh, đại ca ca, ở nơi xa, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm nhìn thấy một màn này gần như đồng thời vào tới, muốn cứu viện Trần Khuynh Địch. Cút ngay, Trần Khuynh Địch nổi giận gầm lên một tiếng, đau đớn kịch liệt cùng với máu tươi kích thích tinh thần của hắn, nhưng vào giờ khắc này, ở trong con mắt hắn lại không có một chút kinh hoàng nào, quyền ý ngập trời che giấu tất cả cảm xúc, tràn đầy ở trong cặp mắt của hắn, hóa thành thần quang chói mắt phun ra. Vô lượng quang Như Lai lại hiện ra, cửu trọng kim tháp do vô lượng quang minh quyết ngưng tụ ra cũng hiển hiện theo đó. Nhưng lần này Trần Khuynh Địch cũng không dùng pháp tướng để chiến đấu, mà dùng sức lực của bản thân. Cửu trọng kim tháp chân áp vô lượng quang Như Lai, mạnh mẽ ép vô lượng quang Như Lai thật lớn vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, vô tận Phật quang dung nhập vào trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo phạn văn vàng óng mà mắt Trần có thể thấy in vào nửa người trên của Trần Khuynh Địch, thân thể máu thịt nguyên bản ở dưới sự chiếu rọi của Phật quang lại lộ ra cảm nhận như kim loại. Loại trình độ này là đã đủ rồi. Cánh tay trái đã đứt mất, Trần Khuynh Địch chậm rãi nâng tay phải lên. Phật quang vàng óng hóa thành quang diễm kinh khủng cháy hừng hực ở trên toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch, quyền ý ngập trời cũng được đánh ra theo một quyền này của Trần Khuynh Địch. Trong một sát na này, tiếng động ở trong không gian xung quanh liền biến mất toàn bộ, một cỗ sóng xung kích vô hình lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm khuếch tán ra, trực tiếp hất bay Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đang xông lên. Một quyền này thống nhất đao, thương, kiếm, côn, cung, khải, mọi loại ý cảnh võ đạo đều có ở bên trong, một quyền phá vạn pháp. Chết đi, Minh Vô Nhai vừa định rút Hiển Nguyệt đao ra, nhưng lực cũ vừa mới đi, lực mới chưa sinh, mà quyền của Trần Khuynh Địch lại có tốc độ vượt qua âm thanh, khiến cho hắn căn bản là không kịp tránh né, chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn một quyền uy thế vô song này phá vỡ cương khí hộ thể của bản thân, đánh nát bảo giáp hộ thân của bản thân, cuối cùng rơi vào lồng ngực của mình. Trong một sát na này, ánh mắt của Minh Vô Nhai cùng với Trần Khuynh Địch tương giao, thời gian phảng phất như cũng dừng lại vào giờ khắc này. Ta không cam tâm. Ở trong hai mắt đỏ như máu của Minh Vô Nhai, toát ra khát vọng sống, không cam lòng đối với sự thất bại của bản thân. Minh Vô Nhai hắn tung hoành gần trăm năm ở Ung Châu Đạo, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn mới đi tới một bước như hôm nay, nhưng không đợi hắn đi đến đỉnh phong chân chính, mà đã phải chết ở chỗ này. Vì đột phá hỏa luyện kim đan, hắn đã đi tìm kiếm truyền thừa của Âm Dương Ma Đế, thiết kế kế hoạch giết chết Tiêu Nguyên Thần, thậm chí huyết tế đám thuộc hạ thân cận đã đi theo hắn gần trăm năm, không tiếc khiến cho cơ nghiệp Tam Anh Hội chỉ còn trên danh nghĩa, đều đã làm đến bước này, vì sao hắn vẫn còn thua? Hơn nữa còn là thua ở trên tay của một kẻ con ông cháu cha. Phần không cam tâm này, Trần Khuynh Địch tự nhiên là thấy được, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ thờ ơ. Không cần phải không cam tâm, chuyện này không có quan hệ với việc ngươi đã cố gắng bao nhiêu, cũng không có quan hệ cùng với tu vi và bối cảnh của ta, người nào có quả đấm lớn hơn liền có thể thắng. Tử đấu ở giữa võ giả, chính là thuần túy như vậy, thua chính là vì có thực lực không bằng người, không cần phải oán trời trách đất. Đáng chết, oanh, lồng ngực nổ tung. Quyền kình trực tiếp đánh nát trái tim của Minh Vô Nhai, thịt nát cùng với máu tươi tuôn ra từ phía sau lưng của hắn. Ngay tiếp đó thân thể của Minh Vô Nhai chính là bay thẳng lên trời, cuối cùng trực tiếp nện vào bên trong tế đàn tà thần, nện vào vị trí Tiêu Nguyên Thần nằm trước đó, nện vào cái hố do Tiêu Lâm Thân tự bảo tạo ra trước đó. Hội chủ Tam Anh Hội, võ đạo tông sư Minh Vô Nhai chiến tử. Ở một địa phương cách Sơn Trang Phong Tuyết hơn 10 dặm, Thanh Long Trang, Tiêu Cục Liệt Dương, còn có võ giả của rất nhiều thế lực Ung Châu Đạo nhao nhao tụ tập cùng với nhau, tổ hợp thành một đội ngũ có số lượng không tầm thường đang tiến về phía Sơn Trang Phong Tuyết, mà người dẫn đầu đội ngũ thì là Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng tiên cảnh giới luyện khí hóa thần, ở sau lưng thì là rất nhiều tinh anh và cao tầng của các thế lực. Chương 326, phiền toái. Xem như là người thuyết phục các thế lực của võ lâm Ung Châu Đạo, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng tiên quả thực là đã phí một phen tâm tư, vào lúc cần thiết cũng đã biểu diễn thực lực của bản thân một phen. Hơn nữa có Thuần Dương Cung xem như là bối cảnh, lúc này mới có thể khiến cho các thế lực này kinh hãi, khiến cho bọn hắn phái người trợ giúp. Bất quá lúc này đám người đang hành quân lại bị cản lại. Mà ngăn cản đám người chỉ có một người. Người tới mặc một thân quan phục màu đỏ thẫm, bên hông mang theo quan ấn, tóc dài buộc lên, dùng đôi mắt phượng liếc nhìn đám người, ngũ sắc thần quang xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hòa lẫn ở phía sau, tản ra khí tức giống như núi như biển. Vẻn vẹn chỉ có một người liền có thể trấn áp đội ngũ được tạo thành từ rất nhiều thế lực võ lâm. Tỷ tỷ, Doanh Phượng Tiên đứng ở phía trước nhất đội ngũ, trên sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc, khá là phức tạp nhìn cô gái trước mắt. Tần Kiên Hoàng, người mạnh nhất thế hệ trẻ Hoàng Triều Đại Càn, xếp thứ hai trên chân nhân bảng của lục phiến môn, thậm chí còn có chiến tích đánh chết một vị võ đạo tông sư giống như Trần Khuynh Địch, một thân tu vi có thể xưng là sâu không lường được. Có nàng đứng ở chỗ này, đừng nói là chỉ có Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư, coi như là có Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ở đây, chỉ sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù đồng dạng là hợp đạo tôn giả, Tần Kiền Hoàng cũng không phải là cùng một cái cấp độ với phàm phu tục tử. Đã lâu không gặp, Tần Kiền Hoàng lãnh đạm nhìn Doanh Phượng Tiên, hai mắt trống rỗng, rõ ràng là đang nhìn Doanh Phượng Tiên, nhưng ở trước mặt của nàng, Doanh Phượng Tiên lại cảm thấy Tần Kiền Hoàng căn bản là không nhìn bản thân, hai người rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất như là cách một trời một vực vậy. Một bên là chim sẻ trên đất, một bên khác lại là phượng hoàng trên trời. Tỷ tỷ, người tới nơi này là muốn làm gì? Đương nhiên là mang ngươi đi. Tần Kiền Hoàng nhẹ nhàng nói, Tây Vực đã bị phá, bốn đại biên hoang cũng vì đó mà trở nên phấn chấn. Bọn hắn đã sắp hành động, mà giới tông phái càng là người người mang ý xấu, đã sắp đến thời điểm thiên hạ đại loạn. Lấy thực lực của ngươi, ở trong thời kỳ hòa bình thì còn tạm được, nhưng nếu ở trong giang hồ loạn thế, vậy thì không đủ. Cho nên ta phải mang ngươi đi, vì bảo hộ ta, đương nhiên, Tần Kiền Hoàng trả lời không có một chút do dự, mà Doanh Phượng Tiên thì lại lộ ra vẻ cười khổ. Bảo hộ ta, nếu như là khi còn bé mà nói, nàng nhất định sẽ tin tưởng a, nhưng qua nhiều năm như vậy, huyết mạch Phượng Hoàng của bản thân bị cưỡng ép chiếm lấy, lại bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý qua bản thân nàng, Tần Phượng Tiên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người gọi là Doanh Phượng Tiên. Đều đã đến cái trình độ này. Tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy, ta sẽ còn tin tưởng ngươi? Ngươi không cần phải tin tưởng ta. Ngữ khí của Tần Kiền Hoàng vẫn không có một chút chấn động nào, phảng phất như là không nghe được sự kháng cự của Doanh Phượng Tiên vậy, ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Doanh Phượng Tiên há hốc mồm, nhưng cái gì cũng không nói ra được, sắc mặt càng trở nên ảm đạm, mà ngay vào lúc này. Nghe cái đầu của ngươi, thân hình của Lạc Tương Tư liền biến mất ở trong đội ngũ, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của Tần Kiền Hoàng. Đẩy hai cánh tay về phía trước, tay trái khép thành trường, phảng phất như nâng lên một ngọn núi vô hình, tay phải nắm thành quyền, đánh ra kiếm khí đao quang mang theo sát ý mênh mang. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, hô phong hoán vũ, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, bàn sơn cản nhạc, ồ, đối mặt với công kích gần trong gang tấc của Lạc Tương Tư, uy thế ngập trời này cơ hồ là mượn nhờ thiên địa chi uy, Tần Kiền Hoàng phảng phất như thực sự nhìn thấy được gió táp mưa sa, thấy được những ngọn núi sắc bén, dẫn động lực lượng thiên địa hóa thành lực phá hoại mà mắt trần có thể thấy cuốn tới. Không nói đến những cái khác, chỉ hai chiêu này, ở bên trong võ giả luyện thần phản hư của Ung Châu Đạo, không có một ai có thể tiếp được. Có ý tứ, đáng tiếc là Tần Kiền Hoàng cũng không phải là những phế vật kia. Đối mặt với một kích toàn lực của Lạc Tương Tư, Tần Kiền Hoàng chỉ nhíu mày, ngũ đức thần quang ở phía sau phấp phới theo chiều gió, phảng phất như khổng tước xòe đuôi, sau đó thiên địa chi uy kinh khủng liền bị trừ khử trong nháy mắt, phảng phất như chưa bao giờ từng tồn tại, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không thổi lên được, hóa thành hư vô. A, à, võ công không tệ, nhưng tu vi quá thấp, Tần Kiền Hoàng lắc đầu, sau đó vung tay lên, Lạc Tương Tư liền phảng phất như bị một chiếc chùy sắt đập trúng vậy, cả người bay lên không trung, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Lạc Tương Tư lập tức trở nên trắng loá như tuyết, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Kiền Hoàng càng là tràn đầy kinh dị, nàng mặc dù biết bản thân khẳng định không phải là đối thủ của Tần Kiền Hoàng, nhưng lại không ngờ được, nàng tự cho là đủ để ngăn chặn hai chiêu của đối phương, vậy mà thậm chí ngay cả một chút bọt nước cũng không lật lên được. Đây chính là hai chiêu bên trong thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa a. Là tuyệt thế thần công, thế mà ngay cả một điểm tác dụng cũng đều không có. Không để ý đến Lạc Tương Tư không cam tâm, Tần Kiền Hoàng nhìn về phía Doanh Phượng Tiên lần thứ hai, hỏi, sao? Có nguyện ý đi với ta hay không? Nếu như ta nói không nguyện ý, vậy thì cũng không có tác dụng. Vậy thì còn cái gì để nói? Doanh Phượng Tiên chủ động đi về phía trước, đứng chung một chỗ với cùng Lạc Tương Tư, nói ta sẽ không đi với ngươi. Tần Kiền Hoàng nhìn đám tinh anh của rất nhiều thế lực võ lâm ở phía sau hai nàng, nói các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Đám tinh anh liếc nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời lui về phía sau một bước, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười nịnh nọt. Làm gì có, ngài cứ tùy ý. Rất tốt, sắc mặt của Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên trở nên khó coi, bất quá cũng không nằm ngoài dự liệu, dù sao thì giữa các nàng và bọn hắn cũng chỉ là hợp tác lợi ích thuần túy. Đám thế lực võ lâm Ung Châu Đạo này nếu như liều mạng giúp các nàng ngăn cản Tần Kiền Hoàng, đó mới là thật sự gặp quỷ, bất quá nếu như bọn hắn chịu ra tay, chỉ sợ là cũng không làm gì được vị thiên kiêu chi nữ đại càn này. Lần này phiền toái rồi a. Sư huynh ở bên kia cũng không biết là ra sao. Dường như là nghe được lời xì xào bàn tán của hai nàng, Tần Kiền Hoàng đột nhiên mở miệng nói, yên tâm đi, vị Thuần Dương cung kia, sư huynh của các ngươi rất tốt. Hai nàng kinh ngạc, hả? Hắn dường như đã minh ngộ bản thân, thống nhất võ đạo, lần trước hắn còn kém xa lắm, nhưng mà bây giờ, khoảng cách của hắn so với võ đạo tông sư chỉ còn cách có một bước. Chương 327, đoạn tục đan, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tần Kiền Hoàng, Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư nhếch nhếch miệng, nói thật, loại thái độ cao cao tại thượng này của đối phương khiến cho hai người đều có một chút khó chịu, nhất là dùng loại thái độ này để đàm luận sư huynh của các nàng, là khiến cho người ta nổi giận nhất. Sao, sau khi biết rõ sư huynh của ngươi không có việc gì, còn không nguyện ý đi với ta hay sao? Đều đã nói rồi, không đi. Hai, Tần Kiền Hoàng than nhẹ một tiếng, sau đó ngậm miệng lại, cũng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, thì là hào quang đột nhiên tỏa sáng, ngũ đức thần quang chiếu rọi hơn phân nửa chân trời. Động thủ, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên nghênh đón một trận chiến có chênh lệch rất lớn. Từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là trần nhà màu trắng. Còn em sao nó, làm sao lại là cái trần nhà này, mấy tháng nay bản thân giống như là không chỉ nhìn thấy nó một lần. Sư huynh, đại ca, ca tỉnh rồi, ở bên cạnh truyền đến thanh âm của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, Trần Khuynh Địch hơi hơi nghiêng đầu một cái, nhếch mép nói, xem ra là ta vẫn còn sống. Đúng rồi, ta suýt nữa đã quên mất, trước đó ở trong trận quyết đấu sinh tử với Minh Vô Nhai, vì giữ tính mạng, ta ngay cả cánh tay cũng đều hy sinh. Tay trái của ta, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô thức giật giật tay trái, mà dựa theo lẽ thường mà nói, loại hành vi này của hắn hẳn là không có ý nghĩa, dù sao thì tay trái đã không còn, bất quá ngoài ý liệu là, hắn thế mà cảm nhận được tay trái của mình tồn tại, năm ngón tay, cổ tay, cánh tay, hoàn hảo không có tổn hại. Hả, sư huynh xin cứ yên tâm. Dường như là phát giác được nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lập tức đứng dậy, nói ra, trước khi đi Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Tông Chủ Đại Nhân đã cho chúng ta một chút đan dược, để đề phòng vạn nhất, tay của sư huynh đã được chúng ta dùng đoạn tục đan nối lại, đã không có gì đáng ngại. Còn may là không bị hủy đi hoàn toàn, nếu không thì cần phải có thân thể trùng sinh đan cao cấp hơn. Trần Khuynh Địch ngây cả người, mới tìm được từ trong trí nhớ của mình cái gọi là đoạn tục đan cùng với thân thể trùng sinh đan. Đan dược ở đại thế giới trung thổ được phân chia thành 12 phẩm, mà ở trong 12 phẩm này, Đoạn tục đan tên như ý nghĩa, chỉ cần thân thể đứt ra không triệt để bị tổn hại, thì liền có thể dùng đoạn tục đan để nối lại, xem như là tám phẩm đan dược. Loại đan dược này ở ngoại giới tự nhiên là cực kỳ quý giá, nhưng mà đối với Thuần Dương Cung mà nói thì lại không tính là gì. Bất quá càng thêm chân quý là thân thể trùng sinh đan. Đây thế nhưng là trùng sinh thân thể chân chân chính chính, nghe nói coi như ngươi có mất giáo nửa người, loại đan dược này cũng đều có thể giúp ngươi mọc thân thể ra lại, thuộc về 10 phẩm đan vương, có thể vượt qua nó, cũng chỉ có 11 phẩm thánh đan, còn có 12 phẩm thần đan, có thể thấy được trình độ chân quý của nó. Mà loại đan dược này, nghĩa phụ tiện nghi của hắn còn có thái thượng trưởng lão cũng đều có thể lấy ra. Đối với chuyện này, Trần Khuynh Địch chỉ có một cái ý nghĩ. Có thể trở thành con ông cháu cha của Thuần Dương Cung, thật sự là quá tốt. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, sau đó nhìn chung quanh, đột nhiên sững sờ, hỏi, Lạc sư muội còn có Phượng Tiên sư muội đâu? A, Trần Khuynh Địch vừa nói ra lời này, trên khuôn mặt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vốn dĩ còn mang theo vài phần mừng rỡ lập tức trở nên cứng ngắc, Trần Khuynh Địch thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Hay là để ta nói đi, cửa quân trướng được xốc lên, có một bóng người chậm rãi đi đến. Toàn thân cao thấp đều quấn băng vải, khí tức cả người đều lộ ra sự vô cùng suy yếu. Trần Khuynh Địch trừng to mắt nhìn về phía đối phương, sau khi nhìn rõ tướng mạo của đối phương, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm lúc trước liền lập tức động lại. Chỉ một thoáng, phảng phất như một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống, khí tức cùng với quyền ý kinh khủng từ trên người của Trần Khuynh Địch bộc phát ra giống như một cơn bão, trong phút chốc liền quét sạch ở bên ngoài quân trướng, bao trùm hơn 10 dặm chu vi chung quanh, khiến cho không ít thế lực đang tụ tập ở chung quanh cảm thấy rung động. Là ai làm, nằm ở trên giường, Trần Khuynh Địch chậm rãi phun ra một câu, mang theo sát cơ lạnh lẽo. Mà ở trước mặt của hắn, thì là Lạc Tương Tư cả người tổn thương, trên thái dương còn mang theo băng gạc rớm máu, bờ môi khô khốc trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc, Trần Khuynh Địch không cần suy nghĩ liền biết, đây tuyệt đối là bộ dáng sau khi đại chiến cùng với người khác tạo ra. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Lạc Tương Tư rõ ràng là đi cùng với Doanh Phượng Tiên, nhưng mà bây giờ Trần Khuynh Địch lại không nhìn thấy Doanh Phượng Tiên. Là tỷ tỷ của Phượng Tiên sư tỷ, nàng đã mang Phượng Tiên sư tỷ đi. Là Tần Kiền Hoàng sao? Trần Khuynh Địch cũng không có gầm thét, mà là thấp giọng tự nói vô cùng bình tĩnh, nhưng khí tức bộc phát ra từ trên người của hắn thì lại càng thêm cuồng bạo, ngay cả Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đều không tự chủ được cảm thấy sau lưng phát lạnh, loại sát ý khủng bố này, các nàng đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy. Ngay cả trong ánh mắt của Lạc Tương Tư cũng lướt qua sự hoài niệm. Trong ấn tượng, lần trước sư huynh tức giận như thế, vẫn là ở vào thời điểm bản thân nàng phá hủy trận pháp phủ thành chủ. Mà một lần kia, sư huynh đã dùng một hơi san bằng ba đại bộ tộc trấn cương ở chung quanh thành Thanh Đế. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt nhắm hai mắt lại, nói, Phượng Tiên sư muội tạm thời sẽ không có chuyện gì. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch ép buộc bản thân bình tĩnh lại, lúc này không thể hoảng hốt, nhất định phải tỉnh táo phân tích, nghiêm túc suy nghĩ, như vậy mới có thể cho ra kết luận. Trần Khuynh Địch mở mắt ra, sau đó nhìn về phía Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, nói có quan hệ đến sự tình của Phượng Tiên sư muội là như thế này. Sau đó hắn liền nói thô sơ giản lược về quan hệ giữa Doanh Phượng Tiên cùng với Tần Kiền Hoàng một lần, ba nữ Dương Xuân ít nhiều cũng đã biết một chút, cho nên rất nhanh liền nhao nhao gật đầu, ra hiệu bản thân đã hiểu rõ. Sau đó Trần Khuynh Địch nghiêm túc nhìn ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, nói các muội cảm thấy, tại sao Tần Kiền Hoàng phải mang Phượng Tiên sư muội đi? Không sai. Đây chính là sau khi hắn nghĩ sâu tính kỹ, tỉnh táo suy nghĩ, nghiêm túc phân tích, cho ra được kết luận, giao cho những người chuyên nghiệp làm. Vì sao, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư gần như đồng thời rơi vào trong sự trầm tư, mà Dương Xuân thì là nhìn Trần Tiêm Tiêm một chút, lại nhìn Lạc Tương Tư một chút, thế là cũng nhắm mắt lại, sờ cằm, lộ ra bộ dáng bản thân đang cố gắng suy nghĩ. Dương Xuân rất giống như mình, Trần Khuynh Địch nghĩ thầm, không có đủ tình báo, thật sự là không có cách nào phán đoán. Chương 328, thêm một mồi lửa. Đúng vậy a, Lạc Tương Tư lắc đầu, chợt nói ra, bất quá trước đó ta và Phượng Tiên sư tỷ cùng nhau đối kháng với người kia cũng không hạ sát thủ với ta, chỉ là sau khi đánh ta trọng thương, liền mang Phượng Tiên sư tỷ đi, cho nên đối phương hẳn cũng không phải tới là để giết sư tỷ, ta có thể bảo đảm điểm này. Ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao thì Phượng Tiên sư tỷ cũng là người của Thuần Dương cung chúng ta, Tần Kiền Hoàng cho dù như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện hạ sát thủ đối với sư tỷ, cho nên Phượng Tiên sư tỷ tạm thời hẳn là đã an toàn, cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian để tìm kiếm hướng đi của Tần Kiền Hoàng. Ta cũng cảm thấy như vậy, Trần Khuynh Địch nhìn Dương Xuân một cái, con nhóc này đã nói ra hết lời mà hắn muốn nói. Bất quá muốn tìm hướng đi của Tần Kiền Hoàng là rất khó a. Lạc Tương Tư nhíu mày, có vẻ hơi khó xử. Bất quá Trần Tiêm Tiêm lại mỉm cười, nói Tương Tư tỷ, người đã quên là còn có sư huynh hay sao? Sư huynh, à, Trần Khuynh Địch, ta, hả, có quan hệ gì với đại ca chứ? Làm tốt lắm Dương Xuân, câu hỏi này thật sự là quá hay. Cái con nhóc ngốc nghếch này, Trần Tiêm Tiêm tức giận chừng Dương Xuân một cái, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, ngươi quên rồi sao? Hiện tại sư huynh chính là thần bộ lục phiến môn đó. Chỉ cần sư huynh truyền tin cho lục phiến môn, điều động mạng lưới tình báo lục phiến môn một lần, muốn tìm kiếm hướng đi của Tần Kiền Hoàng còn không phải là rất dễ dàng. Dương Xuân, nguyên lai là như vậy à? Nhìn Dương Xuân sợ hãi thán phục, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống dục vọng lộ ra biểu lộ sợ hãi thán phục. Cái biện pháp này thật sự là quá tuyệt vời, ta sẽ lập tức truyền tin cho lục phiến môn, quả nhiên, đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm là cực kỳ chính xác. Tại đế đô lục phiến môn, vị đạo tử chân truyền thuần dương cung này, thật đúng là hay gây chuyện. Hoàng Thu Sinh nhìn hồ sơ bên trên bàn đọc sách, bất đắc dĩ thở dài, trong khoảng thời gian này tin tức có quan hệ đến Trần Khuynh Địch, có quan hệ đến thuần dương cung một cái tiếp lấy một cái, đây đã là lần thứ ba xuất hiện ở trong hạng mục xử lý công việc của hắn rồi. Phải biết thân làm tổng bộ đầu lục phiến môn, sự tình mà Hoàng Thu Sinh phải xử lý trong một ngày là người thường không thể tưởng tượng, đồng dạng, sự tình mà hắn xử lý phần lớn cũng là dính đến đại sự trong toàn bộ Hoàng Triều Đại Càn, ví dụ như Phật môn, Đạo môn, còn có 10 đại thánh địa võ đạo, cùng với chiến sự Tây Vực, nhưng ở bên trong những đại sự này, danh tự của Trần Khuynh Địch lại là liên tiếp xuất hiện. Xem một chút nào, trước đó ta nhận được tin tức, hắn xem như là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung rời khỏi Thanh Châu Đạo. Dường như là đi đến Ung Châu Đạo A, nếu ta nhớ không lầm, Tiêu gia sau khi trốn khỏi Tây Vực, cũng hẳn là đã đặt chân ở nơi đó A, chẳng lẽ hắn đi đến đó là để tiêu diệt Tiêu gia? Thờ ơ mở hồ sơ ra, Hoàng Thu Sinh nhìn hàng chữ ở bên trên, sau đó liền ngây ngẩn. Tiêu gia thần phục, Tam Anh Hội bị diệt. Đối với Tam Anh Hội, Hoàng Thu Sinh vẫn là vô cùng hiểu rõ, dù sao cũng là thế lực bản thổ mạnh nhất ở Ung Châu Đạo, phân bộ lục phiến môn xây dựng mạng lưới tình báo ở Ung Châu Đạo, còn có vào lúc thi hành nhiệm vụ sẽ thường xuyên tiếp xúc với Tam Anh Hội, thậm chí là Hoàng Thu Sinh cũng đã từng nhìn thấy hội chủ Minh Vô Nhai một lần. Muốn hỏi đánh giá của Hoàng Thu Sinh đối với Minh Vô Nhai mà nói, chính là một kẻ có chí hướng rộng lớn, nắm giữ thủ đoạn tàn nhẫn. Dạng người này nếu như không phải xuất thân từ loại tiểu thế lực như Tam Anh Hội, mà đầu nhập vào trong triều đình, hẳn là sẽ có thành tựu lớn hơn a, chỉ có một điều đáng tiếc chính là, hắn là một người ích kỷ tiêu chuẩn, nếu là cấp dưới thì thật sự là không dễ khống chế, mà nếu là cấp trên thì lại quá mức vô tình. Nhưng bất kể như thế nào, có thể trở thành bá chủ ở Ung Châu Đạo, Minh Vô Nhai vẫn là rất có bản lãnh. Nhưng cho dù là một người như vậy, thế mà vẫn bị Trần Khuynh Địch xử lý. Kéo theo toàn bộ tinh anh Tam Anh Hội cũng bị tiêu diệt. Tế đàn tà thần, hỏa luyện kim đan, ồ, thì ra là thế. Kiên nhẫn đọc hết tất cả nội dung ở bên trong, lúc này Hoàng Thu Sinh mới buông hồ sơ xuống, phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Ra là vậy, Thuần Dương Cung cũng không chịu cô đơn sao? Đối phó Tam Anh Hội, xem ra là muốn mở rộng thế lực của mình, cũng đúng, dù sao thì có vị Thái Hoa Tiên Nhân kia tỏa chấn, nếu như vẫn chỉ khuất mình ở loại địa phương nhỏ như Thanh Châu Đạo, cũng không khỏi phải xin lỗi thân phận và thực lực của Thái Hoa Tiên Nhân. Còn có chính là Tần Kiền Hoàng, nàng thế mà cũng xuất hiện ở Ung Châu Đạo, còn mang đi một vị nữ đệ tử của Thuần Dương Cung. Doanh Phượng Tiên, Phượng Tiên, hai mắt của Hoàng Thu Sinh lấp lóe, xen lẫn vô số suy nghĩ, sau một hồi lâu suy nghĩ, mới xem như lộ ra một nụ cười, Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên. Tần gia, đúng rồi, Trần Khuynh Địch hẳn là còn chưa biết sự tình về Trần gia a, sự tình thú vị như thế, bất quá bây giờ còn chưa thể cho hắn biết. Hoàng Thu Sinh đứng dậy, nhìn về phía bản đồ lãnh địa Đại Càn ở phía sau lưng, cuối cùng rơi vào một nơi vắng vẻ ở phía Tây. Tây Cương Đảo, đó là chỗ đặt chân của Bái Hỏa Ma Giáo sau khi xông vào Trung Nguyên, căn cứ theo tình báo của Lục Phiến Môn, Bái Hỏa Ma Giáo đã bắt đầu chuyển rời toàn diện. Quang Minh Đỉnh sau khi bị vị Thái Hoa Tiên Nhân kia chém đứt, tinh nhuệ của Bái Hỏa Ma Giáo đã dứt khoát trực tiếp vứt bỏ cơ nghiệp ở Tây Vực, toàn bộ tiến vào Trung Nguyên. Bái Hỏa Ma Giáo còn tính là cẩn thận, căn bản cũng không có xâm nhập vào Trung Nguyên cướp đoạt tài nguyên cùng với các thánh địa võ đạo, mà là tạm thời trú đóng ở một khu vực vắng vẻ, từ đó làm suy yếu lòng cảnh giác của 10 đại thánh địa võ đạo, chuẩn bị chậm chậm phát triển, xem ra người cầm lái của Bái Hỏa Ma Giáo cũng không bị niềm vui sướng khi thành công tiến vào Trung Nguyên làm cho choáng váng đầu óc. Nhưng dạng này là không được, bởi vì chuyện này không phù hợp với kế hoạch của triều đình, nếu như Bái Hỏa Ma Giáo cắm rễ vững vàng ở Tây Cương Đạo mà nói, vậy thì triều đình đang làm cái gì? Vốn là xua hổ nuốt sói, kết quả lại biến thành dẫn sói vào nhà mà nói, vậy thì cũng quá bựa rồi. lại phải thêm một mồi lửa, nhất định phải làm cho bái hỏa ma giáo xung đột cùng với các thế lực Trung Nguyên mới được. Như vậy rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Hoàng Thu Sinh cúi đầu, nhìn về phía hồ sơ trên bản sách, ánh mắt lần thứ hai rơi vào bên trên ba chữ Trần Khuynh Địch này. Báo, đại nhân, chương 329, ban thưởng ẩn tàng. Tiếng thông báo đột nhiên xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Thu Sinh, làm cho hắn khẽ chau mày, chợt mở miệng hỏi có sự tình gì. Là thư do Thuần Dương Thần Bộ gửi tới. Ồ, lấy tới đây cho ta. Hoàng Thu Sinh sững sờ, sau đó lộ ra một tia thần sắc hứng thú, chờ đợi thủ hạ mang thư tín vào, sau đó mở ra đọc sơ lược qua một lần, muốn tìm vị trí của Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên. Thân làm tổng bộ đầu lục phiến môn, nắm trong tay mạng lưới tình báo to lớn bao trùm toàn bộ Đại Càn, bất quá chỉ hơn 10 phút đồng hồ sau khi mệnh lệnh được đưa ra, tin tức có quan hệ đến Tần Kiền Hoàng liền xuất hiện ở trên bàn của Hoàng Thu Sinh, bất quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, sau khi mang theo Doanh Phượng Tiên, Tần Kiền Hoàng cũng không trở về đế đô, mà là mang người đi đến Tây Cương đạo. Thật sự là, trời cũng giúp ta, Hoàng Thu Sinh gật gù, cứ như vậy, thì đã có biện pháp kích động xung đột giữa bái hỏa ma giáo cùng với võ lâm Trung Nguyên. Hừ, rốt cục cũng đến phiên ta ra sân rồi. Thái tử Hoành Xương đi ra khỏi phủ đệ bế quan, phát ra một tiếng thét dài thoải mái đầm đìa, khí tức chấn động hơn phân nửa lòng đất âm thành. Bản thân hắn nếu như lại không xuất quan, chỉ sợ là người ở ngoại giới liền quên mất sự tồn tại của hắn. Từ sau khi chiếm được Định Tần Kiếm, Thái tử Hoành Xương liền một mực bế quan lĩnh hội Định Tần Kiếm, trải qua một thời gian lâu như vậy, hắn mới xem như là mượn nhờ kiếm ý ở trong đó, làm rõ ràng võ đạo của bản thân, cương khí trước đó còn hóa thành cửu long, bây giờ đã có thể vận chuyển theo ý muốn. Tâm niệm vừa động, một con cự long màu đen liền gào thét mà ra từ trong cơ thể của hắn, mang theo khí tức ngập trời, còn muốn vượt qua Thái tử Hoành Xương ngày trước. Hiển nhiên, Thái tử Hoành Xương bây giờ đã chân chính đứng ở ranh giới cảnh giới võ đạo tông sư, chỉ cần có một cơ hội là liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Mà cùng lúc đó, một giọng nói cũng truyền đến từ chỗ sâu trong âm thanh, rõ ràng là người thống trị Đại Chu đương thời, phụ hoàng của Thái tử Hoành Xương, Cơ Hồng Võ. Phụ hoàng, xuất quan rồi à? Không tệ, Hoành Xương ngươi quả nhiên không làm cho vi phụ thất vọng, đã tiến thêm một bước. Hài nhi sao dám để cho phụ hoàng thất vọng? Nếu ngươi đã xuất quan, lại mang theo Định Tần Kiếm, vậy thì hãy đi một chuyến đến Tây Cương đạo a. Hiện tại bái hỏa ma giáo đã công phá Vạn Lý Liên Doanh, tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa đã đặt chân tại Tây Cương đạo. Ồ, Thái tử Hoành Xương kinh ngạc, bái hỏa ma giáo đã thành công. Hiện tại chẳng phải là thời kỳ thiên hạ đại loạn, dường như cũng nhìn ra nghi hoặc của Thái tử Hoành Xương, Cơ Hồng Võ tiếp tục giải thích, cũng chỉ giới hạn tại bái hỏa ma giáo mà thôi, Đại Càn vẫn còn đang phản kháng phi thường ngoan cường, Vạn Lý Liên Doanh cho đến bây giờ vẫn còn đang kịch chiến. 36 quốc Tây vực vẫn đang bị Đại Đô Hộ Tây vực Trương Tử Văn một mực áp chế. Ngươi cho rằng tại sao vi phụ bảo ngươi đi đến đó? Đại Chu chúng ta cũng không giống như bái hỏa ma giáo. Bái hỏa ma giáo hiện tại đã được như ý nguyện, sau khi tiến vào Trung Nguyên cũng không có chí tiến thủ, lấy ổn định làm chủ, chuyện này là không thể được, cho nên chúng ta cần phải bỏ thêm vào một mồi lửa, phải khiến cho bái hỏa ma giáo đứng trước nguy cơ mới được, nếu không thì Đại Chu chúng ta sẽ không có cơ hội. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi đến Tây Cương đạo, nhiễu loạn tin tức, kích thích mâu thuẫn giữa bái hỏa ma giáo cùng với võ lâm Trung Nguyên. Lần này không phải là khảo nghiệm võ lực của ngươi, mà là trí tuệ, vi phụ tin tưởng là ngươi có thể làm được. Tuân lệnh, Thái tử Hoành Xương quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra. Đồng thời ở trong lòng của hắn cũng lóe lên một bóng người, Trần Khuynh Địch. Hiện tại tu vi của ta đã tiến nhanh, đây là thời điểm tìm ngươi để phân cao thấp. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ban thưởng ẩn tàng của hệ thống. Sáng sớm, Trần Khuynh Địch đang khẩn trương chờ đợi lục phiến môn hồi âm liền nhận được thông báo như vậy. Ha ha, Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, mất nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Hãy giải thích rõ xem. Nói ngắn gọn, chính là bổn hệ thống không chịu được sự ngu xuẩn của ký chủ. Ạc, tại sao ngươi dám nói như thế? Ta rất ngu sao? Trần Khuynh Địch bất mãn nói ra ở trong lòng, đồng thời bắt đầu suy nghĩ hành động của bản thân ở trong khoảng thời gian này. Bản thân hắn không đủ thông minh, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào mấy vị nhân vật chính, nhưng đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Dù sao thì hắn cũng là nhân vật phản diện a. Sai, ký chủ quá sai, trong đầu truyền đến thanh âm đầy căm phẫn của hệ thống. Tên gia hỏa này, ta nhớ được thanh âm vào thời điểm mới xuất hiện là vô cùng máy móc không có cảm tình, không biết bắt đầu từ lúc nào, lại xuất hiện đủ loại thao tác mới lạ, như là bối cảnh âm nhạc, như là tưởng thưởng xương hào, hiện tại ở trong thanh âm cũng tràn đầy tình cảm. Quả thực là, giống như một người sống sờ sờ vậy. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không nên phân tâm trong thời điểm đang nói chuyện với bổn hệ thống. Ách, Được a, người nói đi. Trần Khuynh Địch vô thức ngồi dậy từ trên giường, lộ ra bộ dáng người cứ chậm rãi giải thích đi, ta sẽ lắng nghe. Sau đó thanh âm hệ thống liền vang lên một lần nữa, khụ khụ, ký chủ vào trước khi xuyên Việt hẳn là cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết, ở trong những loại tiểu thuyết đó, ký chủ thích nhất là loại hình tiểu thuyết gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Khuynh Địch liếc trái liếc phải nói, lộ ra vẻ rất là chột dạ. Ha ha, ký chủ cho rằng bổn hệ thống không biết sao. Ký chủ, năm đó ngươi thích xem nhất là loại tiểu thuyết cung đấu tiêu chuẩn. Nói một cách đơn giản chính là loại tiểu thuyết mà mọi người đoán tới đoán lui, mà ngài còn thường xuyên cố ý bỏ qua tình tiết cố sự, suy luận tình huống phát triển tiếp theo. À, vậy thì làm sao? Nhưng ở bên trong suy luận của ngài, 10 lần thì có 9 lần không suy luận chính xác, tổng hợp lại, ký chủ rõ ràng là thuộc về loại người rất ưa thích suy đoán ý nghĩ của người khác, nhưng lại một mực đoán không chính xác. Ngươi mà nói thêm nữa thì ta sẽ thực sự trở mặt. Mặc dù Trần Khuynh Địch uy hiếp rất nghiêm túc, nhưng hệ thống vẫn không hề bị lay động một chút nào. Nói tóm lại, IQ của ký chủ thật sự là quá bình thường, bởi vì vấn đề IQ của ngài, từ trên đủ loại ý nghĩa cũng gây ảnh hưởng đến bản hệ thống, cho nên hiện tại, bổn hệ thống sẽ đặc biệt cung cấp ban thưởng ẩn tàng cho ký chủ. Hãy cảm ơn bổn hệ thống đi ký chủ, đây chính là lần đầu tiên bổn hệ thống chủ động phát thưởng cho ký chủ. Ký chủ chớ quên, mặc dù ngài là nhân vật phản diện, nhưng nếu như một nhân vật phản diện là một mãng phu chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đó chẳng phải là sẽ biến thành tiểu thuyết không não hay sao? Một nhân vật phản diện gây hứng thú cho người đọc, hẳn là phải có trí tuệ đặc biệt, còn có năng lực đặc biệt. Chương 330, quả trí tuệ. Trần Khuynh Địch suy nghĩ một chút, vậy mà cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý. Mà ký chủ hãy tự coi lại bản thân đi, đặc biệt là không có duyên phận gì với ngài, năng lực đặc biệt cũng không có, tự nhiên là chỉ có thể ra tay từ phương diện trí tuệ đặc biệt, có đúng không? Trần Khuynh Địch, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất đáng nghi. Làm gì có chứ, không bằng ký chủ hãy tìm hiểu ban thưởng ẩn tàng một chút đi. Là ban thưởng gì? Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ lần thứ hai. Thu được ban thưởng ẩn tàng của hệ thống. Nội dung ban thưởng, một quả trí tuệ. Quả trí tuệ. Khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái, nên nói như thế nào đây, cử chỉ ngoài ý muốn của hệ thống hôm nay, còn có cái loại ban thưởng trên đủ loại ý nghĩa đều là trào phúng bản thân hắn có IQ thấp, khiến cho hắn cảm thấy tương đối khó chịu. Ta không muốn, thật xin lỗi, ký chủ vừa nói cái gì? Ta nói là, ta không cần quả trí tuệ, ngươi hãy hối đoái thành hệ thống tệ là được rồi. Nói đến cùng, bản thân căn bản cũng không cần bất kỳ quả trí tuệ nào, mặc dù IQ của hắn hơi bình thường một chút. Nhưng hắn không phải là có sự hiệp trợ của đoàn nhân vật chính hay sao? Mặc dù không biết vì sao, nhưng các nàng luôn luôn có thể thiết kế ra kế hoạch cực kỳ tốt, bản thân hắn chỉ cần chấp hành là được. Cứ như vậy, tại sao hắn còn phải cần quả trí tuệ? Cáo từ, dứt lời, Trần Khuynh Địch liền định rời khỏi không gian hệ thống. À đúng rồi, vừa rồi đã quên nói cho ký chủ, quả trí tuệ này còn có thể tăng cường ngộ tính của một người lên trên diện rộng, nếu như may mắn mà nói, nó có lẽ là có thể trợ giúp ngài đột phá cảnh giới võ đạo tông sư. Nếu là ban thưởng ẩn tàng thì ta phải bắt đất dĩ nhận lấy. Tốt, hệ thống phát ra âm thanh cực kỳ vui sướng, sau đó chỉ thấy quang mang lấp lóe, một trái ăn quả nhìn không khác gì quả táo liền rơi vào trên tay của Trần Khuynh Địch. Nhìn quả trí tuệ trên tay, Trần Khuynh Địch lộ ra sự do dự hiếm thấy, đây thật sự không phải là lừa ta đó chứ. Làm sao có thể, hiện tại ta đã suy nghĩ lại, lúc trước môn võ công thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết kia, là do ngươi cướp đoạt từ trong tay của Minh Vô Nhai a. Ta nói vì sao giá trị cừu hận của hắn đối với ta lại cao như vậy, vốn dĩ còn đang khách khách khí khí đối với ta, lại đột nhiên liều mạng, bây giờ xem ra tất cả đều là do ngươi tính toán. Nói, có phải là do ngươi hay không? Không, không phải, hừ, cái hệ thống này quá rảo biện. Rõ ràng là chỉ có thanh âm không có tướng mạo, nhưng Trần Khuynh Địch lại tự tưởng tượng ra một cô gái quỷ quyệt. Giả, đều là giả, không nên bị sự giả dối mê hoặc a Trần Khuynh Địch. Khụ khụ, cho nên nói. Cái quả trí tuệ này, thật sự là không lừa ta đó chứ. Ta phát thệ, tuyệt đối không phải là lừa ngài. Thật chứ, thật, thế là Trần Khuynh Địch thỏa mãn nuốt quả trí tuệ vào. Mà gần như đồng thời, ở tiểu lôi âm tự tại Tu Di Sơn. Phương trưởng, việc lớn không tốt, hửm, Phổ Độ Thánh Tăng từ từ mở mắt, nhìn về phía lão tăng râu tóc bạc trắng vội vàng hấp tấp chạy vào bảo điện đại hùng, khẽ chau mày, nói, Ngô Độ, người tu hành Phật Pháp đến nay cũng đã được hơn trăm năm. Há có thể vội vàng hấp tấp như thế, làm mất khí độ Phật môn, gặp việc nhỏ còn như vậy, gặp đại sự thì còn thế nào? Phương trưởng sư huynh, quả trí tuệ ở bên trên bồ đề thụ bỗng dưng thiếu một quả. Ngô Không Thánh Tăng, thiếu, trong chốc lát, giống như Phật môn sư tử hống, thanh âm của Ngô Không làm chấn động cả tòa bảo điện đại hùng, toàn bộ Tu Di Sơn phảng phất như cũng đều lay động theo. Đã xảy ra chuyện gì? Có tặc nhân? Không, không phải, chính là đột nhiên thiếu đi một quả. Thiếu một quả, không có đạo lý, nếu như không có tặc nhân trộm cắp, vậy thì... Lấy tu vi của Ngô Không, hắn thật đúng là không tin có người nào có thể ở trong trọng địa Tu Di Sơn, trộm đi Phật môn chí bảo quả trí tuệ trên bồ đề thụ ở dưới mí mắt của hắn. Nếu thật sự có người làm được đến mức này, vậy thì thực lực của đối phương đã sớm thông thiên, coi như là võ lâm chí tôn chỉ sợ cũng là cũng chỉ đến như thế. Vậy thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi suy tư một hồi lâu, Ngô Không mới phảng phất giống như nghĩ tới điều gì, thấp giọng lẩm bẩm nói, Phật tử đã sinh ra. Phật tử, nếu là một vị đại năng Phật môn nào đó đã từng lưu lại ấn ký ở trên bồ đề thụ ngày xưa chuyển thế, vậy thì bồ đề thụ hẳn là sẽ trực tiếp đưa ra một quả trí tuệ, xem như là đồ vật bản mệnh của Phật tử. Bất quá đây chỉ là một loại giả thuyết ở trong điển tịch Phật tông mà thôi, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Phật tử, nếu như chuyện này là thật, không thể nghi ngờ là đang chứng minh cho toàn bộ giang hồ, chuyển thế trùng tu do Phật môn đề xướng tuyệt đối không phải là hư ảo, mà là tồn tại chân thực. Bởi vậy, chỉ sợ thịnh thế của Phật tông đã sắp đến. Kết luận lại, hiệu dụng của quả trí tuệ là tốt vượt quá dự liệu của Trần Khuynh Địch. Sau khi nuốt vào quả trí tuệ, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp bế quan ở bên trên sơn trang phong tuyết, một mặt là vì mau chóng tiêu hóa quả trí tuệ, một mặt cũng là bởi vì ở nơi này có rất nhiều tà khí, vào trước đây không lâu còn có tà thần xuất hiện, là một nơi phi thường thích hợp để tu luyện thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Nhưng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy nhức đầu là, vì sao? Mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch đều chảy xuôi hỏa diễm vàng óng, hai mắt nở rộ thần quang vàng óng, mang theo Phật tính nồng đậm. Nếu như nhìn kỹ, từ sâu trong con ngươi của hắn còn có thể nhìn thấy một tòa cửu trọng kim tháp cao nguy nga hùng vĩ, khiến cho người ta không tự chủ được rơi vào trong đó. Đây là pháp môn hoàn toàn mới mà Trần Khuynh Địch lĩnh ngộ ra ở trong thời điểm đang kịch chiến với Minh Vô Nhai. Nói một cách ngắn gọn, chính là lại lợi dụng vô lượng quang Như Lai. Trước đó Trần Khuynh Địch kết hợp võ công Phật môn sáng tạo ra vô lượng quang Như Lai, trên thực tế chính là bí thuật pháp tướng Phật môn, mà cách dùng vô lượng quang Như Lai cũng là dùng để đập người đơn giản nhất mà thôi. Cách dùng như vậy là tương đối thô thiển, nếu như bị cao tăng Phật môn chân chính nhìn thấy, nhất định sẽ mạnh mẽ lên án Trần Khuynh Địch. Mà ở trong nháy mắt kịch chiến sinh tử cùng với Minh Vô Nhai, Trần Khuynh Địch đã khai sáng ra cách dùng hoàn toàn mới. Không ném pháp tướng vô lượng quang Như Lai ra đập người, mà là áp xúc vô lượng quang Như Lai vào trong cơ thể của mình, dung hợp cùng với bản thân. Chuyện này rất kích thích, vô lượng quang Như Lai khổng lồ cỡ nào, tích hợp hai môn cái thế thần công của Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, lực lượng mà vô lượng quang Như Lai nắm giữ là phi thường kinh khủng. Chương 331, tự hào. Sau khi áp xúc toàn bộ vô lượng quang Như Lai vào trong cơ thể, dĩ nhiên là có thể mang đến cho Trần Khuynh Địch lực lượng khổng lồ, nhưng mài mòn trên cơ thể cũng là rất lớn. Mà tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết do Trần Khuynh Địch tự nghĩ ra, đã trở thành dầu bôi trơn giữa hai bên. Có vô lượng quang minh quyết điều tiết ở bên trong, Trần Khuynh Địch mới có thể thuận lợi triệt để dung nạp vô lượng quang Như Lai vào trong cơ thể để sử dụng, nhưng vấn đề cũng là nằm ở nơi này. Trần Khuynh Địch hiện tại là quá mạnh, sau khi hợp nhất võ đạo của bản thân, quyền ý của Trần Khuynh Địch đã đạt đến đỉnh phong, lại có vô lượng quang Như Lai đặt cơ sở, hơn nữa tăng thêm sự tăng cường của Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật đối với hợp đạo Kim Đan. Nói tóm lại, Trần Khuynh Địch bây giờ chỉ sợ là đã có thể sánh ngang, thậm chí là chiến thắng võ đạo tông sư. Đây chính là một vấn đề rất lúng túng. Quyền ý và võ đạo của Trần Khuynh Địch là rất mạnh mẽ, nhưng nhục thể của hắn lại mạnh hơn Kim Đan. Mà võ đạo tông sư chính là hợp đạo tôn giả sau khi hợp nhất võ đạo, sau khi lạc ấn võ đạo ở trên Kim Đan mới có thể đột phá cảnh giới. Kết quả hiện tại là Trần Khuynh Địch đã hợp nhất võ đạo, cũng có con đường thuộc về mình, nhưng lại có thực lực quá mạnh, căn bản là không thể lạc ấn võ đạo lên Kim Đan. Đây cũng không phải là vấn đề mà trí tuệ có thể giải quyết ha. Sau khi lý giải điểm này, Trần Khuynh Địch lập tức mắng to đối với hệ thống, M sao nó. Ngươi nói là quả trí tuệ có thể giúp ta đột phá đến võ đạo tông sư, cho nên ta mới ăn. Kết quả là hiện tại không có tác dụng gì cả. Sớm biết vậy ta liền dùng nó đổi lấy hệ thống tệ để rút thưởng. Đây không phải chính là đều đổ xuống sông xuống biển hay sao? Hệ thống trước đó còn rất tăng động, lúc này lại hoàn toàn trầm mặc. Không ngờ hệ thống lại hố ký chủ như thế. Không đúng, cái hệ thống gặp quỷ này lúc nào mà chẳng hố ký chủ. Nghĩ lại, tâm thái của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên thăng bằng không ít, chợt tạm thời buông xuống tâm tình muốn lập tức đột phá, lấy ra tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư từ trong túi trữ vật, sau đó rút ra một bộ trắc nghiệm, chuẩn bị bắt đầu học tập thật tốt. Trong lần học tập này, Trần Khuynh Địch ngược lại là đã nhìn ra hiệu dụng của quả trí tuệ. cho dù là không có trợ giúp gì đối với việc đột phá võ đạo tông sư, nhưng ở trên phương diện học tập, Trần Khuynh Địch sau khi ăn xong quả trí tuệ liền cảm thấy đại não trở nên thông suốt chưa từng có, suy nghĩ cũng là nhanh chóng hơn trước đó rất nhiều, cả người đều đắm chìm ở trong biển kiến thức không thể tự kiềm chế, chờ đến thời điểm hắn lấy lại tinh thần. Hả, bộ trắc nghiệm này đã được hắn làm xong, thì ra là thế, thì ra quả trí tuệ lại có tác dụng như vậy a. Thế là ở trong 3 ngày tiếp theo, Trần Khuynh Địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành hấp thu tri thức ở bên trong tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, mà những kiến thức này, cho dù là không có trợ giúp gì đối với việc Trần Khuynh Địch đột phá, nhưng lại có trình độ trợ giúp cực lớn ở trên phương diện ổn định tu vi, đền bù thiếu hụt. Phải biết rằng Trần Khuynh Địch thân là một người xuyên Việt, hắn thật ra là có một thiếu sót rất lớn. Đó chính là, hắn vừa mới xuyên qua thì đã là võ giả tiên thiên luyện khí hóa thần, hơn nữa hắn còn không hoàn toàn kế thừa ký ức của chủ nhân thân thể. Cho nên ở trên con đường võ đạo, hắn đối với các cảnh giới từ luyện khí hóa thần trở lên đều có lý giải, nhưng đối với các cảnh giới ở dưới luyện khí hóa thần thì lại là phi thường yếu kém. Mà tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư thì tương đương với một miếng vá, giúp hắn bổ túc phần lỗ hổng này. Thẳng đến 3 ngày sau, sư huynh, Lục Phiến Môn truyền tin tức đến, cửa mật thất bị gõ, chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm cầm trên tay một tờ giấy, hết sức kích động chạy vào. Sư huynh, căn cứ theo tình báo của Lục Phiến Môn, Tần Kiền Hoàng dường như là đang xuất hiện ở Tây Cương Đạo, nơi đó là địa phương mà Bái Hỏa Ma Giáo tạm thời trú đóng sau khi tiến vào Trung Nguyên. Bái Hỏa Ma Giáo, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, Bái Hỏa Ma Giáo làm sao lại trú đóng ở nơi đó? Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cũng lộ ra vẻ suy tư, từng cái phỏng đoán hiện lên ở bên trong đầu, lại bị nàng bác bỏ. Bái Hỏa Ma Giáo không xâm nhập vào Trung Nguyên, Trần Khuynh Địch đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Tiêm Tiêm. Sao cơ, Bái Hỏa Ma Giáo không xâm nhập vào Trung Nguyên, mà là đặt chân tại loại địa phương như Tây Cương Đạo, bọn hắn hẳn là cũng không muốn sinh ra xung đột cùng với các đại thế lực Trung Nguyên. Lời nói của Trần Khuynh Địch trong nháy mắt liền kích hoạt mạch suy nghĩ của Trần Tiêm Tiêm, một cái ý niệm ở trong đầu nàng dần dần trở nên rõ ràng. Cách làm của Bái Hỏa Ma Giáo không thể nghi ngờ là rất sáng suốt, nhưng đối với triều đình mà nói, cách làm này rõ ràng là không thể nào tiếp thu được. Nói đến cùng, triều đình là vẫn hy vọng Bái Hỏa Ma Giáo đánh nhau cùng với các thế lực ở trong Trung Nguyên. Vào cái giờ phút quan trọng này, Tần Kiền Hoàng thế mà lại đi đến Tây Cương Đạo, còn mang theo Phượng Tiên Sư Tỷ. Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm ngươi một lời ta một câu, cuối cùng đồng thời ngừng nói, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thanh nói, là vì muốn lợi dụng Phượng Tiên Sư Tỷ, Sư Muội khiến cho Thuần Dương Cung chúng ta va chạm với Bái Hỏa Ma Giáo. Một khi Thuần Dương Cung chúng ta đối lập cùng với Bái Hỏa Ma Giáo, rất nhiều thế lực ở Trung Nguyên có người dẫn đầu, không thể nghi ngờ là sẽ hành động, sẽ không thể tránh được một trận chính ma đại chiến. Đây mới là thế cục thiên hạ mà triều đình kỳ vọng. Bốp bốp bốp, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời vỗ tay, đồng thời nói ra kết luận của mình. Trong cái chớp nhoáng này, tầm mắt của hai người đan vào một chỗ, ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm mang theo sự cảm động cùng với khâm phục. Ca ca quả nhiên chính là loại người ở trong sự tưởng tượng của mình. Thông minh, trí tuệ, cường đại, mình muốn đuổi kịp ca ca, con đường cần phải đi là rất dài. Sau này mình phải tiếp tục cố gắng. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì là chấm vui muốn khóc. Đây là lần đầu tiên mình theo kịp suy nghĩ của cô em họ này. Thì ra là thế, công hiệu của quả trí tuệ không chỉ có tác dụng ở trên phương diện tu luyện, mà còn có cả loại tác dụng này sao? Nhìn Trần Tiêm Tiêm ném tới ánh mắt kính nể, một loại cảm giác tự hào trước đó chưa từng có dâng lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân cơ trí trước đó chưa từng có. Chương 332, ăn sáng. Tại Tây Cương Đảo, mở hai mắt ra, Doanh Phượng Tiên nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Nơi này là một cái thế lực tam lưu ở Tây Cương Đạo, tổng bộ của Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu ở Tây Cương Đạo chính là để làm ăn kinh doanh, nhìn danh tự liền biết, cái thế lực này chủ yếu là tiến hành buôn bán ngọc, đồng thời thông qua lợi ích buôn bán để đổi lấy tài nguyên, bồi dưỡng cường giả, mặc dù là một thế lực tam lưu, nhưng ở Tây Cương Đạo cũng được tính là một thế lực tương đối có tiền. Mà vị trí lúc này của Doanh Phượng Tiên chính là một tòa biệt thự ở Thúy Sơn Lâm Hải tại Tây Cương Đạo. Đương nhiên, lúc này ở bên trong căn biệt thự này đã không có người của Bạch Ngọc Lâu, tất cả mọi người đều đã rút lui. Đến bây giờ thì Doanh Phượng Tiên cũng đã minh bạch, Bạch Ngọc Lâu căn bản cũng không phải là làm ăn đơn thuần, cũng không phải là thế lực tam lưu đơn thuần, mà là một trong những cơ sở ngầm của triều đình ở Tây Cương Đạo. Hoàng triều Đại Càn kinh doanh hơn 10 năm ở Trung Nguyên, lực khống chế đối với Trung Nguyên phần lớn là đều ở trong chỗ tối, không muốn cho người khác biết, cái thế lực Bạch Ngọc Lâu này hiển nhiên chính là một cái ở trong số đó. nếu không thì cũng sẽ không có khả năng phối hợp với Tần Kiền Hoàng như thế, không chỉ có trợ giúp ngụy tạo thân phận của nàng và Tần Kiền Hoàng, còn trực tiếp rời khỏi tổng bộ của bản thân. Không nói đến những cái khác, chỉ là tòa biệt thự trong Thúy Sơn Lâm Hải này liền có giá trị không nhỏ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ cửa ra vào, tiếp đó cửa phòng mà Doanh Phượng Tiên đã khóa kỹ vào tối hôm qua liền bị một cỗ cự lực phá tan, đập toàn bộ vào trên vách tường ở phía sau cửa. Ồ, đã tỉnh lại rồi sao? Tỷ tỷ, lần sau đi vào có thể gõ cửa hay không? Ta đã gõ rồi, ai bảo ngươi khóa cửa? Tần Kiền Hoàng lộ ra vẻ mặt thờ ơ, vừa nhìn liền biết là hoàn toàn không coi lời của Doanh Phượng Tiên ra gì. Doanh Phượng Tiên biết rõ điểm này thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt. Từ sau khi bị Tần Kiền Hoàng cưỡng ép mang đi, Doanh Phượng Tiên đã không biết bao nhiêu lần biểu đạt ra sự kháng cự của bản thân, nhưng Tần Kiền Hoàng vẫn làm theo ý mình như cũ, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của nàng, mà hết lần này tới lần khác nàng cũng không đánh lại được Tần Kiền Hoàng, chỉ có thể mặc cho Tần Kiền Hoàng muốn làm gì thì làm. Nếu đã tỉnh, vậy thì ra ngoài đi, để làm cái gì, đương nhiên là ăn sáng. Tần Kiền Hoàng phảng phất như đang nói người không ăn cơm thì sẽ chết vậy, lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra. Doanh Phượng Tiên thở dài, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Tần Kiền Hoàng xuống lầu, mà ở lầu một biệt thự, một bữa sáng cho hai người được bày ra ở trên bàn cơm, trứng gà, bát cháo, sữa bò, khẩu phần tiêu chuẩn khiến cho thần sắc của Doanh Phượng Tiên đọng lại, trong mắt toát ra mấy phần ảm đạm không thể ức chế. Loại bữa sáng này chính là vào trước khi nàng rời khỏi Tần gia, mẫu thân thường xuyên làm cho nàng và tỷ tỷ ăn. Sao thế? Doanh Phượng Tiên nghiêm túc nhìn về phía Tần Kiền Hoàng, không rõ ràng là nàng đến tột cùng là làm bộ không biết, hay là thật sự không biết, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói sang chuyện khác. Tần Kiền Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đến đây để làm cái gì? Lần này nàng không gọi Tần Kiền Hoàng là tỷ tỷ nữa, mà trực tiếp gọi là ngươi, ý tứ quyết tuyệt ở trong ngôn ngữ đã không còn một chút che giấu nào. Bốp, Doanh Phượng Tiên sững người, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Kiền Hoàng đang thu tay lại. Gọi là tỷ tỷ, ngươi vừa làm gì vậy? Bốp, lại là gõ một cái, lần này không chỉ gõ vào đầu của Doanh Phượng Tiên, mà còn hung hăng trà sát, khiến cho mái tóc dài của nàng rối tung. Gọi là tỷ tỷ, Tần Kiền Hoàng, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Doanh Phượng Tiên rốt cuộc cũng đã không nhịn được, toàn thân bạo phát cương khí, muốn tranh luận cùng với tỷ tỷ không nói lý của mình. Oanh, ngũ nước thần quang chiếu rọi trên trời dưới đất, chỉ qua một thoáng liền phong tỏa thiên địa nguyên khí, mặc cho Doanh Phượng Tiên có cố gắng như thế nào, cũng không thể điều động được một chút cương khí nào, chỉ có thể mặc cho Tần Kiền Hoàng đưa tay lần thứ ba, hung hăng gõ vào trên đầu của nàng, sau đó lại chà sát mái tóc của nàng không có một chút khách khí. Gọi là tỷ tỷ, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Doanh Phượng Tiên tức giận đến mức toàn thân đều phát run, có thể khiến cho một người luôn luôn bình thản như nàng mất đi sự tỉnh táo, chỉ sợ là cũng chỉ có vị tỷ tỷ này, nhất là ở dưới tình huống vị tỷ tỷ này hoàn toàn không nói đạo lý, lại có thực lực mạnh hơn nàng, căn bản là không có đường phản kháng, càng là khiến cho cả người cảm thấy khó chịu. Thấy Doanh Phượng Tiên phản ứng như thế, Tần Kiền Hoàng rốt cục cũng nhíu nhíu mày nói, không muốn gọi thì thôi, mau ăn sáng đi. Nhìn Tần Kiền Hoàng quay đầu, khóe miệng của Doanh Phượng Tiên giật một cái, cơ hồ bật thốt ra tỷ tỷ. Vội vàng che miệng, khóe mắt của Doanh Phượng Tiên run rẩy, nhìn vào lưng của Tần Kiền Hoàng, không biết vì sao bả vai của Tần Kiền Hoàng lại một mực lay động, lập trường rất thù hận ở trong lòng của nàng liền trở nên không kiên định. Ăn sáng đi. Vâng, ăn sáng xong, Doanh Phượng Tiên cũng không trở về phòng như trước đó, mà là tiếp tục nhìn về phía Tần Kiền Hoàng. Sao thế, Tần, tỷ tỷ rốt cuộc muốn mang ta đi đến chỗ nào? Thu hồi bàn tay vừa mới giơ lên, Tần Kiền Hoàng yên tĩnh mà nhìn Doanh Phượng Tiên, đối phương thì lại vượt quá dự kiến của nàng, lấy một ánh mắt không nhận thua nhìn chằm chằm vào nàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ở trong trí nhớ của nàng, con nhóc này hẳn là căn bản không dám làm ra loại chuyện như vậy mới đúng a. Quả nhiên, là do cái tên giả hỏa ở Thuần Dương Cung đã cải biến nàng hay sao? Được rồi, Tần Kiền Hoàng gật đầu một cái, nói kỳ thật cũng không có gì, ta cần ngươi khiến cho bái hỏa ma giáo bốc lên xung đột cùng với Thuần Dương Cung. Bởi vì nguyên nhân Long Ngạo Thiên, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ đã giết đến tận quang minh đỉnh của bái hỏa ma giáo, mặc dù đã chèn ép bái hỏa ma giáo đến cực điểm, nhưng đối với triều đình mà nói, chuyện này còn thiếu rất nhiều. Bái hỏa ma giáo còn chưa xuất ra nội tình, chỉ là tạm thời lựa chọn nhượng bộ đối với vị Thái Hoa Tiên Nhân kia mà thôi. Dạng bái hỏa ma giáo này, nếu như quả thật đặt vững gót chân ở Trung Nguyên, ngược lại sẽ gây bất lợi cho triều đình, cho nên triều đình muốn khiến cho bái hỏa ma giáo sản sinh ra xung đột cùng với võ lâm Trung Nguyên. Tốt nhất là có thể khiến cho bọn hắn sử dụng lá bài tẩy của bản thân, lưỡng bại câu thương cùng với võ lâm Trung Nguyên, lúc này mới phù hợp với lợi ích của triều đình. Cho nên mới cần ta, Trên mặt của Doanh Phượng Tiên lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, hiển nhiên là cũng đã hiểu rõ, trên mặt càng là toát ra vẻ chán ghét. Chương 333, Hỏa Diễm Sơn. Đương nhiên, ngươi sẽ không chết. Tần Kiền Hoàng nhìn Doanh Phượng Tiên, gần từng chữ nói ra, Bái Hỏa Ma Giáo cũng không phải là người ngu, bọn hắn cũng biết lúc này không nên sinh ra xung đột cùng với Võ Lâm Trung Nguyên, cho nên ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, bọn hắn hẳn là đều tình nguyện ẩn nhẫn, cũng không nguyện ý triển lộ ra thực lực của bản thân a. Nhưng cũng có tình huống ngoại lệ tồn tại, tình huống ngoại lệ, đây cũng không phải chuyện mà bây giờ ngươi cần biết. Tần Kiền Hoàng lắc đầu, không tiếp tục giải thích, mà là đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nói, được rồi, ngươi hãy tranh thủ thời gian lên lầu tu luyện đi thôi, thuận tiện vào buổi trưa muốn ăn cái gì. Doanh Phượng Tiên lấy một loại ánh mắt choáng váng nhìn Tần Kiền Hoàng, trên gương mặt lộ ra vẻ không thể nào hiểu được. Vị tỷ tỷ của nàng này, chẳng lẽ còn không minh bạch sao? Tần Kiền Hoàng cướp đi ngũ đức thần quang của nàng, khiến cho nàng rời khỏi Tần gia, hiện tại lại bắt nàng tới đây, chính là vì lợi dụng bản thân nàng chọc ra chiến tranh giữa Thuần Dương Cung và Bái Hỏa Ma Giáo. Sự tình đã đến trình độ này, nàng và Tần Kiền Hoàng đã sớm là quan hệ ngươi chết ta sống, nhưng mà đây coi như là cái gì? Trò chơi giữa một muội muội ngoan ngoãn và tỷ tỷ tốt hay sao? Nói đùa cái gì, nhưng cuối cùng, Doanh Phượng Tiên vẫn không nói gì, chỉ yên lặng quay người trở lại trên lầu. Mà ở sau lưng của nàng, Tần Kiền Hoàng thì vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt như cũ, cứ như vậy nhìn bóng lưng muội muội của mình. Tại đám tang của Tiêu Lâm Thân cùng với Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch đến dự tang lễ của hai người, mà bản thân Tiêu gia cũng rơi vào trong bi thương thật sâu. Ở một phương diện khác, Trần Khuynh Địch còn đặc biệt mời một số đệ tử Tiêu gia đang ở Thuần Dương Cung tới đây, song phương sau khi gặp mặt tự nhiên là không thể không xảy ra tranh chấp. Bất quá cuối cùng ở dưới sự điều giải của Trần Khuynh Địch, đã tạm thời xem như ổn định trở lại. Bất quá ở dưới cái nhìn của Tiêu gia, chiến lực cao cấp cơ hồ đã sụp đổ toàn bộ, người mạnh nhất bất quá chỉ là luyện thần phản hư, đặt ở một địa phương nhỏ tự nhiên là bá chủ, nhưng đặt ở trong toàn bộ Ung Châu đạo, loại trình độ này là vẫn còn thiếu rất nhiều. Cũng may là bây giờ Tam Anh hội đã bị diệt, mà Thanh Long Trang cùng với Tiêu cục Liệt Dương căn bản là không dám chống lại Thuần Dương Cung, cho nên cho dù là thực lực của Tiêu gia hơi yếu, ở Ung Châu đạo cũng không có ai dám trêu chọc, nhưng chuyện này chung quy vẫn được xây dựng bằng uy thế ở trên người của Trần Khuynh Địch. Nhưng sắt được rèn thì bản thân cũng phải có sự cứng rắn, nếu như bản thân không có thực lực, cho dù có uy thế lớn hơn nữa cũng không được, căn bản sẽ không kiên trì được lâu. Sau khi rời khỏi Tiêu gia, Trần Khuynh Địch liền không còn quan tâm, ở Thuần Dương Cung, Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ dường như cũng đã biết được tin tức ở nơi này, lập tức phái đệ tử cùng với trưởng lão Thuần Dương Cung, chuẩn bị thiết lập bá quyền ở Ung Châu Đạo, vì thế còn đặc biệt mời tới hai vị hợp đạo tôn giả thế hệ trước. Thế hệ trẻ tuổi thì không cần phải nói. Trừ bỏ Trần Khuynh Địch, mấy vị đệ tử chân truyền khác vẫn còn đang hao phí thời gian tại cảnh giới luyện thần phản hư, căn bản là chưa có ai đạt tới hợp đạo tôn giả, cho nên võ giả được phái ra lần này, đều là võ giả Thuần Dương Cung thế hệ trước, mặc dù có một chút giả cả, nhưng lại có thực lực rất mạnh. Mà sau khi thông báo một tiếng, Trần Khuynh Địch liền lập tức mang theo ba người Lạc Tương Tư, Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm tiến về Tây Cương Đạo. Cùng lúc đó, ở bên trong Tây Cương Đạo, thân làm nhất đại tông phái Tây Vực, tình huống của Bái Hỏa Ma Giáo ở Trung Nguyên kỳ thật cũng không tốt lắm, võ giả Trung Nguyên luôn cho rằng, ở loại địa phương tràn lan tà thuật tế tự như Tây Vực, tông môn có thể xưng bá khẳng định cũng là loại thế lực cả ngày chỉ biết nghiên cứu tà thuật, đẫm máu mà tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế Bái Hỏa Ma Giáo lại không phải là như thế. Mặc dù vị trí là ở Tây Vực, nhưng Bái Hỏa Ma Giáo kỳ thật lại tương đối chú trọng sự phát triển của đệ tử trên phương diện võ đạo. Cho dù có là tà thuật, cũng là lấy tăng võ công lên làm trụ cột. Về phần một chút bí pháp trên phương diện tế tự, Bái Hỏa Ma Giáo mặc dù cũng có, nhưng lại không phải là chủ lưu, tên như ý nghĩa, con đường võ đạo của bản thân Bái Hỏa Ma Giáo, là lấy khí huyết làm lửa, lấy cương khí làm bó đuốc, lấy nguyên thần làm dây dẫn, đốt lên thánh hỏa, diễn hóa võ đạo. Mà phương pháp đốt thánh hỏa lại có rất nhiều loại, có thể là khí huyết của người khác, cũng có thể là của bản thân, cho nên Bái Hỏa Ma Giáo mới bị người đời cho là ma đạo, nhưng ở trên thực tế đây chẳng qua chỉ là một loại võ đạo mà thôi. Đối với các đại thế lực ở Trung Nguyên mà nói kỳ thật cũng không phải là sự tình gì mà không thể tiếp nhận. Nhưng Bái Hỏa Ma Giáo dù sao thì cũng có nguồn gốc từ Tây Vực, đối với các đại thế lực võ lâm Trung Nguyên mà nói, tất cả những tông phái biên hoang này đều là đối thủ cạnh tranh, là ngoại địch, cho nên để bài xích ngoại địch, bọn họ đương nhiên sẽ tuyên truyền trên phạm vi lớn, khuếch đại sự tàn khốc của Bái Hỏa Ma Giáo, liều mạng bôi đen bọn hắn. Cho nên trên thực tế, Bái Hỏa Ma Giáo còn lâu mới có được sự khủng bố như ngoại giới tưởng tượng. Ngay cả địa phương mà Bái Hỏa Ma Giáo trú đóng hiện tại, cũng là một tòa thần sơn được thánh hỏa kỳ dị thiêu đốt hừng hực. Trước khi Bái Hỏa Ma Giáo đến, đây chỉ là một tòa sơn phong phổ thông ở Tây Cương Đạo mà thôi, nhưng sau khi Bái Hỏa Ma giáo tiến vào Trung Nguyên, đóng quân ở bên trên ngọn núi này, lấy đại thần thông cải biến hướng đi của địa mạch, dùng lực lượng đại địa đốt lên thánh hỏa, lúc này mới tạo thành cảnh tượng kỳ dị giống như hỏa diễm sơn này. Ở Tây vực cũng có cảnh tượng đồng dạng, đó chính là Quang Minh đỉnh của Bái Hỏa Ma giáo, đáng tiếc là chỗ kia bây giờ đã bị một kiếm của Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ chém đứt, bằng không thì Bái Hỏa Ma giáo sẽ đồng thời có căn cơ ở Tây vực cùng với Trung Nguyên, nở hoa ở hai phía Trung Tây, hoàn toàn có thể khiến cho thế lực của Bái Hỏa Ma giáo tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Mà vào giờ khắc này, ở chỗ sâu nhất trong Hỏa Diễm Sơn, nơi đó là một tòa động đá tự nhiên, đi vào trong đó, liền có thể nhìn thấy một cái ao dung nham, trong ao chảy xuôi nước đỏ ngầu, bản chất của bọn chúng là dung nham, nhưng ở phía dưới tác dụng của trận pháp Bái Hỏa Ma giáo, dung nham nóng hổi bạo liệt lại biến thành ao nước ôn hòa bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một mùi thơm. Mà ở một bên ao, có một đám đệ tử Bái Hỏa Ma giáo, đang đổ một lượng lớn dược liệu chân quý vào trong ao, đồng thời thôi động trận pháp, không ngừng luyện hóa những dược liệu quý giá kia. Mà ở ngay phía trên ao, có một kiện đồ vật hình vuông được treo ở trên đỉnh động đá. Chương 334, Thánh Hỏa Lệnh. Đó là Thánh Hỏa Lệnh, là thánh binh truyền thừa đời đời của Bái Hỏa Ma giáo, ở trong truyền thuyết chính là khởi nguyên của Bái Hỏa Ma giáo, một đóa hỏa diễm trải qua ngàn vạn kiếp nạn, lột xác thành thần, sau đó khai sáng ra Bái Hỏa Ma giáo. Kiện Thánh Hỏa Lệnh này chính là đồ vật lưu lại ở trong thân thể của vị thần đã chết kia, trong đó có một đoàn thánh hỏa bất diệt, là biểu tượng tinh thần của Bái Hỏa Ma giáo. Đương nhiên Thánh Hỏa Lệnh cũng không chỉ là biểu tượng tinh thần, vào thời điểm Bái Hỏa Ma giáo làm sự tình như thế này, chỗ dùng lớn nhất của Thánh Hỏa Lệnh chính là phối hợp với trận pháp, có thể tạo nên ao thánh hỏa khiến cho người ngâm ở bên trong thoát thai hoán cốt. Ở bên trong ao thánh hỏa, chỉ cần có thể chịu đựng được sự tẩy lễ của thánh hỏa, là liền có thể một bước lên trời. Từ xưa cho đến nay, cường giả của Bái Hỏa Ma giáo đều đã trải qua sự tẩy lễ của thánh hỏa. Chỉ là đáng tiếc là thế hệ này, đệ tử của Bái Hỏa Ma giáo càng ngày càng yếu, cho đến bây giờ thế mà còn chưa sinh ra một người nào có thể chịu đựng được sự tẩy lễ của thánh hỏa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bái Hỏa Ma giáo lại đột nhiên gây khó khăn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết vào Trung Nguyên. Nếu như không làm như vậy, chờ đến khi võ giả thế hệ trước mất đi, Bái Hỏa Ma giáo sẽ thực sự trở nên sa sút. Ở phía trước ao thánh hỏa, một vị lão giả mặc áo bào đen lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay Bái Hỏa Ma giáo chúng ta sẽ chiêu thu môn đồ, mặt khác, bảo mấy vị đệ tử chân truyền trong giáo đi đến đây. Đã nhiều năm như vậy, Bái Hỏa Ma giáo chúng ta cũng nên sinh ra một vị võ giả trẻ tuổi đủ xứng đáng. Lão giả cầm quyền trượng vàng óng trong tay, mặc một thân áo bào đen, mặt mũi già nua chỉ lộ ra một nửa ở phía dưới áo bào đen, một nửa còn lại thì che giấu ở trong bóng râm, mặc dù nhìn qua rất già nua, nhưng vị lão nhân này lại là người mạnh nhất ở phía dưới giáo chủ của Bái Hỏa Ma giáo, là đại tế ti đương thời của Bái Hỏa Ma giáo. Một thân tu vi càng là vững vàng vượt qua 12 vị hộ pháp thần tôn khác. Chỉ là vị đại tế ti này, trên mặt lúc này lại tràn đầy ưu sầu, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Đại tế ti, vừa dứt lời, lại có một thanh âm truyền đến từ bên ngoài động đá tự nhiên, sau đó chỉ thấy một vị thiếu niên mặc chiến giáp sải bước đi vào, nhìn bộ dáng của thiếu niên bất quá chỉ có khoảng chừng 15 tuổi, ở bên hông mang theo một chuôi trường kiếm hoàng kim, tạo hình ở hai bên bả vai chiến giáp theo thứ tự là một con lợn rừng cùng với một con trâu đực, nhìn qua khá là kỳ dị. Nhưng khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng là, mặt mũi của thiếu niên rõ ràng là hết sức bình thường, nhưng lại mang theo một cỗ quang huy giống như mị lực, làm cho người ta không tự chủ được rơi ánh mắt ở trên người của hắn, mà ở những nơi hắn đi qua, đệ tử Bái Hỏa Ma giáo đứng dọc đường cũng nhao nhao cúi người chào, có thể thấy được địa vị của hắn là cao bực nào. Sau khi nhìn thấy thiếu niên, đại tế ti khẽ chau mày, nói, Tư Lạp Cách, ngươi không đi dò xét xung quanh, đi đến ao thánh hỏa để làm cái gì? Tư Lạp Cách, bản thân chính là chiến thần của Bái Hỏa Ma giáo. Ở trong Bái Hỏa Ma giáo, chỉ có người mạnh nhất ở bên trong hộ pháp thần tôn mới đạt được cái danh tự này, cho nên địa vị của Tư Lạp Cách ở trong Bái Hỏa Ma giáo là đủ để đánh đồng với Đại Tế Ti. Trên thực tế, đám chuột đất Đại Chu kia dường như cũng đã tiến vào Tây Cương đạo. Đại Chu, ở trong mắt của Đại Tế Ti lóe lên hàn quang, nói đến, nếu như không phải là do Đại Chu âm thầm dở trò, thì kế hoạch tiến vào Trung Nguyên của Bái Hỏa Ma giáo hẳn là sẽ phi thường thuận lợi. Nói đến cùng, đám chuột đất kia chính là không hề thay đổi. Trải qua ngàn năm, cũng không biết tự lập tự cường, ngược lại là luôn luôn sử dụng âm mưu, cũng khó trách năm đó lại bị Đại Càn tiêu diệt. Chuyện này liền giao cho ngươi, hãy để ý Tây Cương đạo, hiện tại giáo chủ đang bế quan, các đại thế lực võ lâm Trung Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm vào Bái Hỏa Ma giáo chúng ta, cho nên bây giờ điều mà Bái Hỏa Ma giáo chúng ta cần nhất, chính là ổn định, nếu như có thể, hãy tận lực không nên va chạm cùng với thế lực bản thổ võ lâm Tây Cương đạo. Ta sẽ tận lực a, Tư Lạp Cách giang tay ra, thoải mái nói ra. Sau đó, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua động tự nhiên đá, rơi vào trên đỉnh Hỏa Diệm Sơn. Tại Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực, sau khi Tiêu Thành bị phá, Vạn Lý Liên Doanh xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn, cuối cùng ở dưới sự điều động khẩn cấp của triều đình, ở hậu phương cách Vạn Lý Liên Doanh mấy trăm dặm, Bôn Lôi Quan đã trở thành rào cản hoàn toàn mới, một mực ngăn trở mấy chục vạn đại quân của 36 quốc Tây Vực ở bên ngoài Trung Nguyên. Nhìn từ trên cao xuống, lúc này ở khắp nơi Bôn Lôi Quan đều có liệt diễm thiêu đốt, đám binh sĩ đến từ 36 quốc Tây Vực tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, đủ loại cờ xí san sát, giống như một con sông lớn, lấy uy thế cường hãn đánh về phía Bôn Lôi Quan, cơ hồ muốn triệt để bao phủ Bôn Lôi Quan. Khác biệt cùng với chiến đấu ở giữa giới tông phái, đây là chiến trường đúng nghĩa, trăm vạn người chém giết ở trên cái chiến trường này. Ở phía trên dạng chiến trường này, trừ phi thực lực cá nhân đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục, nếu không thì căn bản không thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Ở phía trước nhất quân đội, toàn thân cao thấp của đại tướng quân Sa Trí Quốc Thiết Sát Hãn bốc lên một ngọn lửa màu đen, giết về phía cửa thành Bôn Lôi Quan, tu vi võ đạo tông sư mang theo huyết khí ngất trời, mỗi khi bước ra một bước, đều phảng phất như là động đất vậy, mang theo thanh thế vô song. Thân làm đại tướng quân Sa Trí Quốc, Thiết Sát Hãn đã từng không chỉ một lần chiến đấu ở trước vách tường Vạn Lý Liên Doanh, bây giờ thật vất vả mới công phá được Vạn Lý Liên Doanh, cho dù dã tâm khai khoáng lãnh thổ đã ở gần ngay trước mắt, hắn cũng triệt để không đếm xỉa đến, thân làm đại tướng quân một phương, việc hắn cần làm là trực tiếp đứng ở phía trước nhất quân đội. Mà đối thủ của hắn cũng giống như thế, đứng ở phía trước nhất Bôn Lôi Quan. Ầm ầm, đại địa rung động, một đạo kiếm khí kinh thiên hạ xuống từ trên trời, hung hăng bổ vào trên người Thiết Sát Hãn bay vọt lên, đem hắn rớt từ trên không trung xuống, khiến cho hắn không thể trực tiếp xông lên cửa thành Bôn Lôi Quan, mà ở nơi đó, có một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa đứng ở trên đầu thành, phảng phất như kim cương bất động. Trương Tử Văn, Thiết Sát Hãn, hôm nay có bản tọa ở đây, ngươi đừng mơ tưởng phá thành. Đây là đại đô hộ Tây vực Trương Tử Văn, chương 335, Nhật Nguyệt Hồ. Thân làm trọng thần thống lĩnh Tây vực Đại Càn, Trương Tử Văn không thể nghi ngờ là một trong những người có quyền thế nhất ở Tây vực, thực lực của hắn cũng có thể xưng là vô song trên đời, tối thiểu thì một mình Thiết Sát Hãn cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lần này 36 quốc Tây vực liên thủ với nhau, người tới cũng không phải là chỉ có một mình Thiết Sát Hãn. Trương Tử Văn, Vạn Lý Liên Doanh đã bị phá, uy thế đại quân Tây vực chúng ta tiến vào Trung Nguyên là đã không thể ngăn cản, nếu như ngươi cứ tiếp tục làm châu chấu đá xe, sợ rằng cũng sẽ rơi vào kết quả như Tiêu Phái. Tiêu Phái, cũng là võ đạo tông sư ở Tiêu Thành ngày xưa lão tổ Tiêu gia. Vào thời khắc Tây vực xâm lấn, tử đấu với Thiết Sát Hãn, cuối cùng bị song quyền của hắn đánh chết ở trên đầu thành Tiêu Thành. Đáng giận, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này. Trương Tử Văn trợn mắt, khí tức toàn thân xông thẳng lên trời, nhiễm nhiên vượt qua võ đạo tông sư bình thường một mảng lớn, thân làm đại đô hộ Tây vực, tạm thời không nói đến tu vi của hắn, sức chiến đấu tuyệt đối cũng là nhân tài kiệt xuất trong cùng cảnh giới, nếu không thì cũng không có khả năng được triều đình ủy thác phụ trách trấn thủ Tây vực. Bất quá ngay vào lúc Trương Tử Văn bộc phát khí tức, ở bên trong 36 quốc Tây vực, cũng xuất hiện hai đạo khí tức huy hoàng chói mắt như mặt trời. Nghiễm nhiên cũng là hai vị võ đạo tông sư Tây vực. Có tu vi cảnh giới không hề kém hơn Thiết Sát Hãn. 36 quốc Tây vực, tổng thể mà nói thì được chia thành ba đại quốc, mỗi một cái đại quốc quản lý 11 nước phụ thuộc, lúc này mới tạo thành thế cục quốc gia chỉnh thể ở Tây vực, mà ba vị võ đạo tông sư xuất hiện trên chiến trường lúc này, bao quát cả Thiết Sát Hãn, chính là đều phân biệt lệ thuộc vào ba cái đại quốc Tây vực. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Tây vực thật sự là đã dốc hết vốn liếng. Tốt tốt tốt, Trương Tử Văn đứng sừng sững ở trên tường thành, đối mặt với ba vị võ đạo tông sư vẫn không hề có một chút dao động nào. Đến rất tốt, cùng lên đi, hôm nay ta sẽ hốt gọn các ngươi một mẹ, áp giải về đế đô. Làm càn, ta thấy ngươi là đang tự tìm cái chết, quá kiêu ngạo, ba vị võ đạo tông sư đồng thời quát lên chói tai, tiếp đó liền tung người nhảy lên, gào thét mà lao về phía cửa thành Bôn Lôi Quan, mà gần như đồng thời, Bôn Lôi Quan cũng mở trận pháp ra, hào quang nở rộ. Một lần nữa ổn định cửa thành nguyên bản đã lung lay sắp đổ, ở trên đầu thành xuất hiện một mảnh khu vực trống rỗng. Bốn vị võ đạo tông sư kịch chiến ở trong mảnh khu vực đó, thiên địa nguyên khí rung chuyển. Ở dưới thành, là mấy chục vạn đại quân Tây vực, một vòng lại một vòng bao vây Bôn Lôi Quan, ở dưới tác dụng của trận pháp Bôn Lôi Quan, toàn bộ xung quanh thành chỉ cơ hồ là hoàn toàn cấm bay, ngoại trừ võ đạo tông sư có thể trực tiếp nhảy lên tường thành, những võ giả còn lại chỉ có thể dùng thang mây, sau đó người sau nối tiếp người trước mà leo lên. Cũng chính là vì như thế, mới khiến cho trận kịch chiến ở Bôn Lôi Quan càng lộ ra sự máu tanh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người rơi xuống từ bên trên thang mây, hoặc là rơi xuống từ phía trên tường thành, hóa thành thi thể ở trên chiến trường. Bôn Lôi Quan huyết chiến trong mấy tháng mà không bị phá, Trương Tử Văn ngược lại là người già nhưng tâm không già. Buông xuống báo cáo truyền tới từ Tây Vực, tổng bộ đầu lục phiến môn, Hoàng Thu Sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, lộ ra vẻ rất là đau đầu, chợt phân phó cho một bộ khoái ở bên cạnh, mau truyền tin tức này cho binh bộ ở bên cạnh đi, chiến sự ở Tây Vực là do bọn họ toàn quyền phụ trách, bây giờ thế cục đã rơi vào nguy cơ, bọn họ hẳn là đã có kế hoạch. Vạn Lý Liên Doanh bị phá, đại quân Tây Vực chen chúc mà tới, mà vì điền vào chỗ trống, triều đình cũng chỉ có thể không ngừng điều động quân đội đi đến Tây Vực, nhìn qua giống như là đang ngăn cản đại quân Tây Vực, nhưng trên thực tế lại trở thành chiến thuật thêm dầu. Một khi triệu tập quá nhiều quân đội đến Tây Vực, chỉ sợ là ở Bắc Nhung và Nam Cương, sẽ không thể phòng thủ được. Cho nên nhất định phải ở trong một thời gian ngắn nhất, dùng binh lực có hạn đánh tan đại quân 36 quốc Tây Vực, mới có thể ổn định đại cục thiên hạ. Hy vọng là binh bộ sẽ không làm cho ta thất vọng. Hoàng Thu Sinh lắc đầu, chợt cầm lên một phần hồ sơ khác. Xem như là bộ môn mà triều đình thiết lập để nhằm vào võ lâm, phần hồ sơ mới này mới là đồ vật mà Hoàng Thu Sinh cần xử lý chân chính. Người trẻ tuổi Đại Chu kia, Cơ Hoành Xương đã được tận mắt nhìn thấy ở Tây Cương Đạo, còn có Tần Kiền Hoàng cũng đang ở Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch cũng đang đi về phía Tây Cương Đạo, ồ. Đột nhiên, Hoàng Thu Sinh nhướng mày, nhìn tin tức ở bên trên hồ sơ. Huyền Lưu Ly, đại đệ tử Phật môn thế hệ này, Phật môn cũng phái người tới. Từ sau khi Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn xuất thủ lần trước, trình độ giám sát đối với hai mạch đạo Phật của lục phiến môn liền trực tiếp được đề cao thêm một cái cấp độ. Đối với cường giả cao tầng của hai đại thánh điện này, triều đình cơ hồ là đã phong tỏa hoàn toàn, không cho phép bọn họ tự tiện rời đi, nhất là Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn còn có Phổ Độ Thánh Tăng Phật Môn. Vì thế triều đình còn đặc biệt phái ra hai vị thân vương, Kháo Sơn Vương cùng với Võ Uy Vương, riêng phần mình dẫn đại quân đến đóng quân ở phía trước sơn môn của hai mạch đạo Phật để giám thị. Mặc dù không nhất định là có thể ngăn được hai đại thánh địa, nhưng lại thể hiện ra quyết tâm dồi dào của triều đình, nếu như ở vào giờ phút quan trọng này hai mạch đạo Phật còn muốn gây chuyện. Vậy thì triều đình sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên cũng phải tiêu diệt bọn họ. Cho nên ở phía dưới loại tình huống này, Phật môn thế mà còn phái người đi đến Tây Cương Đạo, hơn nữa còn phái ra Huyền Lưu Ly xếp hạng thứ ba chân nhân bảng ngày xưa, ở trong này rốt cuộc có huyền cơ gì? Bọn họ muốn làm cái gì? Nói đến, Thiên Tôn Thái Bình cũng đã từng tiếp xúc với Tần Kiền Hoàng. Kể từ đó, lần Tây Cương Đạo này, tăng thêm Trần Khuynh Địch mà nói, Đạo Môn, Thuần Dương Cung, Phật Môn, toàn bộ đều tụ họp lại. Thậm chí còn có cả người của triều đình, cùng với Dư Nghiệt Đại Chu. Chuyện này thật đúng là, Hoàng Thu Sinh hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhật Nguyệt Hồ ở Tây Cương Đạo, giống như là núi tuyết ở Ung Châu Đạo vậy, Nhật Nguyệt Hồ cũng là danh lam thắng cảnh ở Tây Cương Đạo. Vào tháng 10 hàng năm đều sẽ bày biện ra cảnh tượng mặt trời và mặt trăng giao hòa, bởi vì vậy mà nổi tiếng, đồng thời đây cũng là vị trí tổng bộ của Nhật Nguyệt Đàn thế lực bản thổ lớn nhất Tây Cương Đạo vào trước khi bị Bái Hỏa Ma giáo chiếm giữ. Chương 336, Sùng Minh. Đặt ở trước kia, Nhật Nguyệt Hồ có thể nói là người ta tấp nập, các đại thế lực Tây Cương Đạo vào thời điểm xảy ra cảnh tượng mặt trăng và mặt trời giao hòa, đều sẽ mang theo hậu lễ đi đến đây bái phỏng, hiển lộ ra địa vị rõ ràng của Nhật Nguyệt Đàn. Nhưng mà bây giờ đừng nói là người ta tấp nập, mà còn không có người hỏi thăm, cơ hồ là không có ai dám dính líu quan hệ với Nhật Nguyệt Đàn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Bái Hỏa Ma giáo đến, bản thân Tây Cương Đạo có vị trí xa xôi, mà Nhật Nguyệt Đàn xem như là bá chủ Tây Cương Đạo, nhưng thực lực cũng không quá cường đại, đàn chủ bất quá cũng chỉ là hợp đạo tôn giả đỉnh phong mà thôi, mặc dù có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vẫn có khoảng cách không nhỏ đối với võ đạo tông sư. Mà sau khi Bái Hỏa Ma giáo đến, Nhật Nguyệt Đàn tự nhiên là từ bỏ địa vị bá chủ ban đầu, Bái Hỏa Ma giáo trở thành bá chủ, các trung, tiểu thế lực khác ở Tây Cương Đạo vì tránh hiểm nghi, tự nhiên là cũng không dám liên quan một chút nào, tránh gây ra sự hiểu nhầm của Bái Hỏa Ma giáo. Bất quá Nhật Nguyệt Đàn vẫn rất sợ hãi, toàn bộ thế lực chui vào bên trong Long Cung ở dưới đáy Nhật Nguyệt Hồ, không ra khỏi cửa một bước, ngay cả Bái Hỏa Ma giáo cũng đều cảm thấy mình có phải là có một chút quá đáng, còn từng phái người tới để diễn tả thiện ý. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Hồ đã qua mấy tháng không có người hỏi thăm lại nghênh đón một vị khách mới. Thái tử Hoành Xương mặc một thân áo bào hắc sắc giao long, lẳng lặng mà nhìn Nhật Nguyệt Hồ trước mắt, mà ở bên cạnh hắn là một vị thái giám mặc ngư long phục lông mi trắng. Điện hạ, Nhật Nguyệt Đàn bất quá chỉ là một tiểu thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ là hợp đạo tôn giả. Ý của ngươi là, ta vì sao lại đi đến nơi này đúng không? Đúng, Thái tử Hoành Xương cười như không cười liếc nhìn thái giám lông mi trắng ở bên cạnh. Vị thái giám này là người thiếp thân ở bên cạnh phụ hoàng, có họ Tào, cho nên người khác đều gọi hắn là Tào Công Công. Lần này được phụ hoàng cắt cử, đi cùng với hắn đến đây, mặc dù cũng không phải là để giám thị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có ý tứ khảo nghiệm.